Nhưng là khi hắn phòng ngự nháy mắt, Đoạn Thanh Nham lại chém xuống một kiếm. Phá lôi kiếm cương. Và ảnh. Toàn bộ trên đài một tiếng nổ vang. Này phá mệt mỏi kiếm cương trong nháy mắt dung nhập trong chiến trường, càng là dồn thẳng vào Liêu Bái. Liêu Bái đồng tử hơi cái co rút lại. Phá lôi kiếm cương tốc độ mau kinh người, trong nháy mắt tiểu phá tan chân khí của hắn hộ thể, sinh sôi đánh vào trên người của hắn. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, Liêu Bái thân thể bay ngược mà ra, bị đánh rơi đi ra ngoài. Đoạn Thanh Nham đã thắng. Một ông giả thanh âm vang lên. Những cái kia đánh bạc Liêu Bái thắng người không khỏi là biến sắc, phẫn hận mắng to. Dù sao Liêu Bái thanh danh cũng không nhỏ, tại đây phong thành trong có thể là nổi danh khí hải cảnh cao thủ, không người dám cùng trêu chọc. Hôm nay một trận chiến này, bọn họ có không ít người là hướng về phía Liêu Bái cầm xuống cái này đệ nhất tên tuổi tới. Trong đó cũng không có thiếu người của Liêu gia, nhưng không có nghĩ đến Liêu Bái vậy mà thất bại. Thấy không, thấy không? Đoạn Thanh Vũ chứng kiến Liêu Bái thua trận, trên mặt lóe lên sắc mặt vui mừng, nói, ca ca ta chính là lợi hại như vậy, ngươi không phải cảm giác lao đầu kia có thể thắng sao? Hắn căn bản không phải ca ca ta đối thủ, ngươi mắt bị mù. Lao nhân này thực ngốc. Long muội trong nội tâm âm thầm cô. Nàng không có ở lý Đoạn Thanh Vũ, tuy nhiên dùng tính tình của nàng đụng phải Đoạn Thanh Vũ như vậy thiếu nữ, quả quyết sẽ không nhường cho nửa phần, nhưng mà trong nội tâm nàng tưởng tượng, không thể không nghe Diệp Huyền mà nói, Diệp Huyền dặn dò qua nàng, không thể để cho nàng gây chuyện thị phi, có thể nhịn một chút tiểu nhịn một chút đi, tuy nhiên Diệp Huyền căn bản không có trách tội nàng bao nhiêu. Ngươi cũng dám không để ý tới ta. Đoạn Thanh Vũ hàm răng khẽ cắn, mắng to, vừa rồi ngươi mù mắt chó của ngươi. Ngươi không phải nói ca ca ta không thắng được ấy ư, chứng kiến kết quả chưa? Long Muội nghe thế, bước chân dừng lại. Cái này Đoạn Thanh Vũ lại vẫn lại nhải. Dùng tính tình của nàng làm sao có thể nhịn xuống. Cái này Đoạn Thanh Vũ chỉ ngũ huyền vị tu vị, nàng nếu thật muốn khi dễ cái này Đoạn Thanh Vũ, thập phần đơn giản, nhưng mà Diệp Huyền dặn dò qua nàng, không thể gây chuyện thị phi, nàng trong nội tâm còn nhớ rõ, cho nên một chút chuyện nhỏ, nàng thật đúng là không muốn vận dụng thực lực. Nhưng mà, ngươi bộ ngực thật nhỏ. Long Muội xoay người lại, xem xét Đoạn Thanh Vũ trên eo nhỏ chỉ hơi hơi lồi ra hai luồng, phản kích nói. Nàng nói đến đây, vừa liếc nhìn bộ ngực của mình. Hừ hừ, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Mình là núi lớn, đối phương chính là một ít sơn đất. Ngươi cái gì ngươi, ngươi bộ dáng không có bổn cô nương xinh đẹp, bộ ngực không có bổn cô nương đại dáng người cũng không còn bổn cô nương tốt bở mông cũng không còn bổn cô nương vểnh lên, thực lực cũng không còn bổn cô nương mạnh, ngươi cái gì ngươi. Long Muội chống nạnh đại mắng lên. Nhìn không được rồi. Khinh người quá đáng. Ngươi. Đoạn Thanh Vũ cái miệng nhỏ nhắn mân mê, cũng nộ khí mọc lan tràn cùng Long Muội đại bắt đầu ồn ào lên. Hai cái này rượu linh thiếu nữ một cái đứng ở nơi này bên cạnh, một cái đứng ở một bên khác, hai người rất có véo khung xu thế. Phen này cãi lộn xuống, Long Muội tuy nhiên chiếm đi một tí thượng phong, nhưng là khí không nhẹ. Đối phương há mồm một người ca ca, câm miệng một người ca ca, ngươi thật là có một người ca ca có phải không? Thanh Vũ. Đúng lúc này, này Đoạn Thanh Nham theo trên linh đài phi xuống dưới, chứng kiến muội muội mình vậy mà cùng một thiếu nữ bắt đầu ồn ào lên, lập tức nhướng mày. Cái này Đoạn Thanh Nham đang mặc một thân áo bào xanh, nói, Thanh Vũ, chuyện gì xảy ra? Ngươi lại cho ta gây chuyện thị phi. Ca ca, nàng khi dễ ta. Đoạn Thanh Vũ khóc sướt mướt mà nói. Nàng khi dễ ngươi. Đoạn Thanh Nham chau mày, nhìn thoáng qua đồng dạng là tức giận Long Muội, nói, ngươi tính tình này. Ngươi so khi dễ người khác thì tốt rồi, người khác khi dễ ngươi. Hắn tự nhiên là hiểu rõ chính mình muội muội. Nàng nói ta bộ ngực nhỏ. Đoạn Thanh Vũ nức nở nghẹn ngào mà nói. Đoạn Thanh Nham trên mặt biến thành âm trầm một ít. Trong lòng cũng bật cười. Đối phương nói cái gì không được, không nên nói muội muội nàng bộ ngực nhỏ. Chính mình muội muội kiêng kỵ nhất đúng là người khác nói ngực nàng nhỏ, xem ra hôm nay vấn đề này lại muốn một hồi phiền toái, dù sao cho dù muội muội làm sai chuyện, bị người khi dễ, hắn cái này làm ca ca cũng là không thể mặc kệ a. Hắn rất nghiêm túc đánh giá liếc Long Muội. Hả? Tu vị không thấp. Đoạn Thanh Nham trong nội tâm tự nói. Đoạn Thanh Nham cười khổ lắc đầu, nói, cô nương, hôm nay vấn đề này cấp cho lời giải thích, nói cách khác, muội muội ta sợ là sẽ không đồng ý. Cho lời giải thích. Long Muội nũng nịu nhẹ nói. Nàng làm sao có thể không rõ cái này Đoạn Thanh Nham nghĩ cách. Các ngươi muốn làm gì? Không có gì, vì muội muội ta đòi hỏi một cách nói. Đoạn Thanh Nham nói ra. Long Muội cắn răng. Rõ ràng là muội muội của ngươi trước tiên tìm thượng nàng đấy. Cái này rõ ràng là muốn hai cái khi dễ một cái. Trong lòng tức giận. Nàng tuy nhiên không sợ. Nhưng trong lòng lại phải không đấy. Nếu như nàng và Đoạn Thanh Nham đánh nhau lời nói, Cái này Đoạn Thanh Vũ ở dưới mặt dùng sức cho ca ca của nàng cố lên, nàng tựu một mình chiến đấu hăng hái, nhiều làm giận. Ngươi không phải là nói ca ca ngươi lợi hại ấy ư, có bản lĩnh để cho ca ca ngươi tới à. Đoạn Thanh Vũ la lớn, sợ vấn đề này gây nhỏ hơn. Bên cạnh người xem náo nhiệt, cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều muốn. Chọc cái này Đoạn Thanh Vũ, xem ra Long Muội là phải xui xẻo. Long Muội trong nội tâm lập tức giận dữ, cắn răng răng ngà, nói, các ngươi chờ một lát. Ngươi muốn làm gì? Đoạn Thanh Vũ hỏi. Ta gọi ta là ca ca tới. Long Muội trừng mắt liếc, nói. Hai người các ngươi khi dễ một cái. Ngươi cho rằng ngươi hội gọi người, ta tiểu cũng không gọi người. Ngươi gọi ngươi ca ca tới, ta cũng vậy gọi ta là ca ca tới. Chương 149, ý tứ. Tiểu huyền tử. Long Muội thở phì phò thông qua linh yêu huyết thể hô. Tới tìm ta. Quá khinh người. Hai cái đối phó một cái. Diệp Huyền đang ở tu tiên giả trong khách sạn, hắc bào nam tử kia nhưng lại chậm chạp không bồi thường phục, không khỏi nhíu mày, nếu không có hắn thập phần xác nhận người này cùng cái kia âm thầm chuyên môn phụ trách điều tra thế lực hết sức an toàn mà nói, xuất hiện tình huống như vậy, hắn khẳng định sinh ra lòng nghi ngờ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Huyền đã nghe được Long Muội thông qua linh yêu huyết thệ truyền âm. Long Muội. Diệp Huyền ngẩn ra một chút. Nghe được xuất, Long Muội rất tức tối. Cái này cô gái nhỏ sẽ không lại cho ta gây xảy ra điều gì nhiễu loạn đi. Diệp Huyền trong nội tâm bất đắc dĩ, cười khổ tự nói. Chỉ một nghe Long Muội cái này nói chuyện khẩu khí, hắn có thể phán định ra cái thất thất bát bát. Long Muội hơn phân nửa là cho hắn gây xảy ra điều gì nhiễu loạn, đã hơn một lần là như thế. Có chút hít một hơi, đau đầu vô cùng. Nhưng mà vô luận Long Muội gây loạn gì, hắn trung quy vẫn là muốn đi thu thập cục diện rối rắm đó à. Chuyện gì xảy ra? Tới tìm ta, Long Muội lại một lần nữa vội vàng truyền âm. Đoạn Thanh Vũ chứng kiến Long Muội đã không có động tĩnh, sững sờ khe nói, ngươi không phải là gọi ngươi ca ca tới ấy ư, tại sao không đi hô à, ngồi làm gì, ngươi sẽ không phải là sợ chưa, ngươi ca ca đâu này. Được rồi, ngươi chớ nói chuyện. Cái này người nói chuyện không phải Đoạn Thanh Vũ, mà là Đoạn Thanh Nham. Trung quanh xem náo nhiệt tu tiên giả càng ngày càng nhiều. Ma nữ này lại cho hắn này người ca ca gây nhiễu loạn rồi. Đoán chừng là, lúc này đây tiểu cô nương kia phải gặp tai ương. Đoạn Thanh Nham nhưng mà sủng muội muội của hắn sủng lợi hại. Long Muội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nói, ta gọi ta là ca ca phương pháp ngươi nào biết đâu rằng. Ước chừng mấy trăm tức thời gian. Tê trái tim đen đu ám e z u i e n c u. A n e t một cái thanh niên mặc áo tím tiến nhập tam phong tu tiên giả thương hội ở bên trong. Người này tuổi chừng 18-19 tuổi, khí tức nội liễm, liếc nhìn không ra cụ thể tu vị. Người này chính là thông qua linh yêu huyết thể cảm giác tìm ở đây Diệp Huyền. Diệp Huyền liếc mắt liền thấy được trong đám người Long Muội. Long Muội. Diệp Huyền một bước bước ra, đến Long Muội trước người. Tiểu Huyền tử. Long Muội vừa nhìn thấy Diệp Huyền đi vào, con mắt thoáng chốc sáng ngời, chợt tiểu lôi kéo Diệp Huyền cánh tay, nũng nịu nhẹ nói, thấy được chưa, đây chính là ta ca ca. Ca ca ta so ca ca ngươi lớn lên tốt đã thấy nhiều. Thôi lắm, ca ca ta so ca ca ngươi tốt đã thấy nhiều. Đoạn Thanh Vũ vẻ mặt tức giận. Diệp Huyền chau mày, nói, chuyện gì xảy ra? Hắn đã phân phó Long Muội bao nhiêu lần, ngàn vạn không thể cấp hắn dẫn xuất loạn gì, nghĩ đến làm cho đối phương chính mình đi ra chơi thượng một hồi, lại thật không ngờ lúc này mới bao lâu thời gian công phu, tựu cho hắn chọc tới như vậy nhiễu loạn. Nàng! Các nàng lưỡng ỷ vào nhiều người khi dễ ta. Long Muội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, chỉ vào Đoạn Thanh Nham cùng Đoạn Thanh Vũ. Khi dễ ngươi! Diệp Huyền thầm cười khổ. Ai có thể khi dễ ngươi? Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền nhìn về phía Đoạn Thanh Nham cùng Đoạn Thanh Vũ. Khí hải cảnh tu vị. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Cái này Đoạn Thanh Nham, tuổi còn trẻ, nhưng cũng là đạt đến khí hải cảnh. Đoạn Thanh Nham cũng nhìn về phía Diệp Huyền, sơ bộ xem xét, Đoạn Thanh Nham cẩn thận quan sát. Người này, không đơn giản. Muội muội ta xem ra là đá trung thiết bản rồi. Đoạn Thanh Nham thầm cười khổ, làm ca ca còn thật không dễ dàng. Hai người bọn họ như thế nào khi dễ ngươi rồi? Diệp Huyền hỏi. Long Muội cầm lấy Diệp Huyền cánh tay, nói, Huyền ca ca, Huyền bảo bảo, các nàng ỷ vào nhiều người khi dễ ta một cái, hơn nữa cái này cô gái nhỏ nói ca ca hắn so với ngươi lợi hại, một đầu ngón tay phong cái giấm đều có thể phun chết ngươi, ta là vì giữ gìn ngươi mới cùng bọn họ cãi vả đấy, ngươi hãy giúp ta một chút hạ giận mà. Diệp Huyền không biết là, lúc này đây Long Muội thật đúng là không có vung bao nhiêu dối. Chuyện này, hoàn toàn chính xác liên lụy đến hắn. Ngươi là ca ca hắn. Đoạn Thanh Nham mỉm cười. Hỏi hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nghe nói như thế, sờ lên cái mũi, nói, xem như thế đi. Đoạn Thanh Nham sắc mặt biến âm trầm, lạnh giọng nói ra, vậy thì thật là tốt, ngươi muội muội khi dễ muội muội ta, ta chính là muốn cho muội muội ta đòi hỏi một cách nói, ngươi đã là ca ca hắn, vậy thì là chuyện của chúng ta, có hứng thú hay không đi lên tỉ thí một chút. Diệp Huyền hơi híp mắt một cái. Bất quá đây là Đoạn Thanh Nham ngoài miệng theo như lời. Nhìn về phía trên Đoạn Thanh Nham sắc mặt lạnh lẽo, thanh âm âm trầm. Nhưng mà sau khi nói xong, Đoạn Thanh Nham lại một cái thần thức truyền âm. Huynh đệ, ngươi cũng biết rằng, làm ca ca không dễ dàng a. Đoạn Thanh Nham thần thức truyền âm lấy cười khổ nói. Nhìn ra được. Diệp Huyền nghe được Đoạn Thanh Nham truyền âm, ngược lại là sức sở, chợt cũng truyền âm trở về. Đoạn Thanh Nham cười hắc hắc, nói, ta là quá sủng ái ta đây muội muội, ta đây muội muội chọc sự tình, ta cũng vậy luôn không rất quản. Như vậy đi, huynh đệ cũng là khí hải cảnh tu sĩ, hai người chúng ta thượng trên linh đài giao chiến, ý tứ, đừng quá quả nhiên, tiếp xúc là cho nhà mình muội muội bàn giao, cũng không còn bị thương lẫn nhau hòa khí. Sợ là tất cả mọi người không thể tưởng được, Đế Ngọc bảng tên thứ tư thiên tài, vậy mà sẽ như vậy nghĩ. Dù sao, Đoạn Thanh Nham hiểu rất rõ chính mình muội muội, không có chuyện, ai nguyện ý cho chính mình gây thù hằn. Ăn no dỗi việc gặp. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cười thầm trong lòng. Cái này Đoạn Thanh Nham cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi rồi. Hai người ngược lại là có chút ý tứ hàm xúc cùng căng. Dù sao, Long Muội mặc dù cùng Đoạn Thanh Vũ cãi lộn một phen, cũng lại tính là cái gì sự tình, ít nhất đối với tại hai người bọn họ mà nói, hoàn toàn không phải là cái gì đại sự. Đều là khí hải cảnh. Không cần phải cho chính mình gây thù hằn. Đi thôi. Đoạn Thanh Nham truyền âm qua đi, sắc mặt lại khôi phục dị vang âm trầm. Cái này hoàn toàn là tại muội muội mình trước mặt trang điểm bộ dáng. Huyền ca ca cố lên. Long muội tiểu nắm chặt quả đấm, hưng phấn hô, hoàn toàn đã không có mới vừa tức giận. Đoạn Thanh Vũ chứng kiến Long muội trợ uy, cũng ra sức hô. Ca ca cố lên. Diệp Huyền cùng Đoạn Thanh Nham cùng nhau lên linh đài. Cái này linh đài phía dưới người không khỏi là nghị luận ầm ĩ. Người tuổi trẻ kia cùng với Đoạn Thanh Nham giao chiến, cũng dám có trẻ tuổi chính là nhân vật hướng Đoạn Thanh Nham khiêu chiến. Người không thấy được ây ư? Vừa rồi này hai cái cô nương xảo lợi hại, Đoạn Thanh Nham dù sao cũng là này mà nữ ca ca, ra mặt là muốn cho muội muội của hắn đòi hỏi lời giải thích, tuy nhiên lại thật không ngờ, một cái khác nữ tu vậy mà cũng có ca ca, hai người tự nhiên là muốn đã đánh nhau. Đoạn Thanh Nham thập phần sủng muội muội của hắn, xem ra hôm nay hai người đánh nhau là khẳng định. Người trẻ tuổi kia khẳng định không được. Đoạn Thanh Nham chính là Đế Ngọc bảng tên thứ tư nhân vật thiên tài, chỉ cần không nói mặt khác, Đế Ngọc bảng thượng có bao nhiêu khí hải cảnh nhân vật thiên tài. Đến một chút, tối đa cũng tiểu hơn 20 dư danh thiên tài, tiểu tử này tuổi còn trẻ, nội liệm thuật ngược lại là phi phạm, có thể cũng tối đa chỉ cố nguyên cảnh mà thôi. Nếu là khí hải cảnh, làm sao có thể không có gì nghe thấy. Diệp Huyền dù sao cũng là phi giang quận nhất chiến thành danh, Giang Đông, thật đúng là cũng không có bao nhiêu người nghe nói qua hắn. Khó mà nói a. Lúc này, một cái khí hải cảnh lão giả chậm rãi nói ra. Khó mà nói. Cao tiền bối ánh mắt độc ác, tiểu tử này chẳng lẽ còn có chút ít thủ đoạn không thể. Một đám tu tiên giả nghe thế khí hải cảnh lão giả lên tiếng, không khỏi là nhao nhao cung kính nói. Cái này khí hải cảnh lão giả chính là Giang Đông một cái không đại tông cửa tông chủ. Cái này tông môn tuy nhiên không lớn, nhưng mà khí hải cảnh tại Giang Đông, như cũng là tu sĩ cấp cao, nói ra, bao nhiêu là có một chút phân lượng. Cao thân vuốt vuốt trong râu, nói, người trẻ tuổi này, nhưng đồng dạng là khí hải cảnh tu vị a. Cái gì? Không có khả năng. Làm sao có thể? Nếu như người trẻ tuổi kia lợi hại như thế, há có thể vô danh không họ? Chúng ta tại Giang Đông căn bản tiểu chưa từng nghe nói thanh danh của người này, tiểu tử này tuổi nhiều nhất bất quá 23 tuổi, thoạt nhìn càng giống là một 17-18 tuổi tu tiên giả. Như thế tuổi, đặt đến khí hải cảnh, đích thị là danh dương ta Giang Đông, không nói đánh vào Thiên Bạch Đế Thần Quốc Đế Ngọc bảng 20 người đứng đầu, cũng tuyệt đối không phải bình thường không có gì lạ thế hệ. Như thế nào, ngươi là đang chất vấn lời của ta? Cao thân nói ra, trong lời nói có chút tức giận. Không dám. Cao thân tiền bối ánh mắt phi phàm, nói là người trẻ tuổi kia là khí hải cảnh, sao có thể giả bộ. Thiên Bạch Đế Thần Quốc Tàng Long Hoa Hổ. Có không ít thiên tài khinh thường thượng đế ngọc bảng. Mặc dù có một ít thiên tài tuổi còn trẻ, thực lực phi phàm, hoàn toàn đã có thượng đế ngọc bảng tư cách, thực sự lười hiển lộ cái gì. Vị trẻ tuổi này khả năng chính là một cái, ít xuất hiện cái loại này. Khí hải cảnh đối với khí hải cảnh. Không ít tu tiên giả đến rồi hào hứng. Thiên tài giao chiến. Nguyên một đám tu tiên giả không còn có mới vừa vẻ coi thường. Cái này dĩ nhiên là khí hải cảnh thiên tài giao chiến. Nếu là khí hải cảnh đối với khí hải cảnh đến cũng thế. Nhưng mà khí hải cảnh hai đại thiên tài giao chiến. Nhưng tuyệt không phải việc nhỏ. Cái này quan hồ đế ngọc bảng thứ tự thay đổi chuyện lớn. không biết hai người ai sẽ thắng ai sẽ thua. Mà trên linh đài, Diệp Huyền cùng Đoạn Thanh Nham phân biệt đứng ở hai phe. Ra tay đi. Đoạn Thanh Nham vung tay háo, chính là xuất ra một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm lóe lên hàn mang, vô cùng sắc bén, chân khi ở tại trên thân kiếm bồi hồi, hiển nhiên là một kiện nhập lưu pháp bảo. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vỗ túi chữ vật, này trúc kiếm tiểu xuất hiện ở trong tay. Trúc kiếm. Trúc kiếm. Không ai không nghi hoặc. Người trẻ tuổi này, đúng là lấy ra một thanh kiếm trúc. Đây là, có ý tứ gì? Chương 150, kiếm cương kiếm ý. Xem thường đối phương. Cầm trúc kiếm tỉ thí. Có lòng tin tuyệt đối đắc thắng. Nói đùa gì vậy, đối phương nhưng mà đế ngọc bảng tên thứ tư, tại đây tam phong tu tiên giả Mạc Đan đánh bạc trong chiến đấu giá trị con người đệ nhất chi nhân, há lại dễ dàng có thể đắc thắng hay sao? Người trẻ tuổi kia muốn làm gì? Không phải là đã nhận thua chứ? Mặc dù không có nhập lưu pháp bảo, cầm một kiện không nhập lưu đấy, cũng có thể a. Trúc kiếm. Đoạn Thanh Nham cũng nghi ngờ, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, liền cười lắc đầu, hắn cùng Diệp Huyền đã từng nói qua, chỉ ý tứ, đối phương xuất ra trúc kiếm. Cũng là có thể lý giải đấy, dù sao hai người vốn là không có tính toán đến một hồi sinh tử chém giết. Hắn lại không biết là, Diệp Huyền chỉ dùng trúc kiếm, nhận lấy cái chết. Đoạn Thanh Nham thoáng vận dụng một ít chân khí, một kiếm chém ra, ba năm đạo kiếm khí lập tức hướng phía Diệp Huyền ép sát mà đi. Diệp Huyền nhìn ra được, cái này Đoạn Thanh Nham chỉ động một bộ phận thực lực, cũng không có mở ra chân khí chi khóa, một thanh kiếm trúc nơi tay, nhẹ nhõm phá vỡ này ba năm đạo kiếm khí, cùng Đoạn Thanh Nham nộp lên tay. Hai người ai cũng không có xuất ra bản lĩnh thật sự. Ta cá là Đoạn Thanh Nham đã thắng. Ta cũng vậy đánh bạc Đoạn Thanh Nham đã thắng. Ta cá là 300 khối Mạc Đan. 800. 2000. Tại trong mắt mọi người, cái này giao chiến thắng lợi cùng thất bại, sớm đã nhiên phân ra, Đoạn Thanh Nham thanh minh hiển hách, tại Tam Phong Tu Tiên giả Mạc Đan đánh bạc chiến trong đó, trọn vẹn chiếm cứ 3 năm giá trị con người thứ nhất, phóng nhan lớn như vậy Thiên Bạch Đế Thần Quốc, so kỳ thật thực lực cứng giả. Cũng không quá đáng giải rác mấy người mà thôi. Diệp Huyền một cái không biết ở đâu nhô ra người, há lại Đoạn Thanh Nham đối thủ. Vững chắc nhưng đã cũng biết Diệp Huyền là khí hải cảnh tu sĩ, cũng không có ai cho rằng Diệp Huyền sẽ thắng. Mặc dù là cái kia đã từng nói qua Diệp Huyền không đơn giản khí hải cảnh lão giả cao thân, cũng không cho là như vậy. Dù sao, khí hải cảnh cùng khí hải cảnh tâm đó, cũng là có lớn lao trên lệch ra. Ta cá là 2000 Mạc Đan. Cao thân chậm rãi nói ra. Bất quá. Đều đánh bạc Đoạn Thanh Nham thắng, không ai đánh bạc Diệp Huyền đắc thắng, mặc dù Đoạn Thanh Nham thắng, cũng không có ai có thể kiếm được Mạc Đan. Nhưng mà luôn nếu so với đánh bạc Diệp Huyền thắng thua lỗ cường. Thúc thúc, chúng ta đánh bạc ai thắng? Giờ phút này ngồi trong đám người Liêu Bái, hắn đứng bên cạnh ba, năm người, mà này ba, năm người bên trong một cái cấu nguyên cảnh thanh niên lên tiếng nói ra. Ta không thắng được người, chính là một tên tiểu tử sao có thể đắc thắng, đánh bạc Đoạn Thanh Nham, 5000 Mạc Đan, ý tứ. Liêu Bái trầm giọng nói, ta cá là Đoạn Thanh Nham thắng, 500, ta cá là 200, ta cá là 1000, ta cá là Diệp Huyền thắng, đánh bạc nhất vạn. Đúng lúc này, một đạo khét đều tiếng vang lên. Cái này hô Diệp Huyền đắc thắng, mà lại đánh bạc suất nhất vạn đấy, không phải ai khác, đúng là Long Muội. Nhất vạn, nàng và người trẻ tuổi kia nhận thức, tự nhiên là đánh bạc người trẻ tuổi kia nhận thức. Diệp Huyền cái tên này, có chút quen thuộc. Mọi người thoáng nghị luận một chút. Hay là nên đánh cuộc đánh bạc, nên nói. Ta cá là 1000, Đoạn Thanh Nham thắng. Ta cá là 2000. Long Muội thì là thở phì phò, nàng tuy nhiên muốn đánh bạc Diệp Huyền đắc thắng, nhưng mà trong tay nàng cũng không còn nhiều như vậy Mạc Đan a, nếu như có, nàng nhất định phải đánh bạc 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, toàn bộ đánh cực ra, sau đó cầm về. Huyền Bảo bảo cố lên. Long Muội nắm chặt nắm tay nhỏ, ra sức hô hào. Ca ca cố lên. Đoạn Thanh Vũ cùng là như thế. Long Muội một cách tinh quái, không mất hồn nhiên, ngược lại là cùng loại với một cái mâu thuẫn thể nữ nhân, mà Đoạn Thanh Vũ thì hoàn toàn là một ăn chơi thiếu gia, bị trong nhà sủng lợi hại, hai người tính cách hoàn toàn bất đồng, nhưng mà có một chút, ai cũng không chịu ăn thiệt thòi. Trên linh đài, Diệp Huyền cùng Đoạn Thanh Nham trong lúc giao thủ. Phen này giao chiến, ai cũng không có chiếm đắc tiện nghi. Diệp Huyền xuất kiếm cực nhanh, chiêu chiêu sát cơ hiển thị rõ, thẳng trong chỗ yếu, mà Đoạn Thanh Nham thì là một kiếm cương phong. Cái này cương phong cùng kiếm khí bị kỳ dụng phát huy vô cùng tinh tế, trong lúc nhất thời, không sử dụng thủ đoạn chân chính, ai cũng không làm gì được ai. Người này thật là lợi hại Đoạn Thanh Nham một kiếm sẽ qua, trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Ta mặc dù không có vận dụng thực lực chân chính, nhưng là hắn cũng không có sử dụng, có thể nhìn ra được, hắn đích thủ đoạn tuyệt không phải đơn giản như vậy, có thể là như thế, ta vậy mà không làm gì được hắn cả, hắn xuất thủ nhanh chuẩn ngoan, thực sự không lọt nửa phần sơ hở. Loại cao thủ này tuyệt không nên vô danh không họ, ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Cao thủ. Đoạn Thanh Nham nghĩ vậy, đột nhiên một cái hưng phấn. Cùng cao thủ giao chiến, mới có cảm giác. Cao thủ như thế, riêng là chơi đùa mà nói, có ý gì? Đoạn Thanh Nham thầm nghĩ nói. Nếu như hắn có thể tiếp được ta một kiếm này cương phong, vậy ta còn thật muốn cùng hắn rất nghiêm túc đánh nhau một trận, trẻ tuổi ở bên trong, có thể cùng ta qua tay quá ít người quá ít. Nghĩ vậy, Đoạn Thanh Nham đột nhiên một cái cởi mở cười to. Ha ha ha ha ha. Truyền khắp tứ phương. Cười to tầm đó, Đoạn Thanh Nham vung lên kiếm, sau một khắc kiếm ảnh lập lòe, một đạo cương phong đột nhiên ngưng tụ, hô hấp trong phiến khắc, sinh sôi hướng phía Diệp Huyền giết tới đây. Hả? Diệp Huyền chau mày một cái. Đoạn Thanh Nham một kiếm này, so với vừa rồi lợi hại hơn rất nhiều. Hắn muốn làm gì? Diệp Huyền thầm nghĩ lấy. Này cương phong đã gần ngay trước mắt. Diệp Huyền cũng không ở lưu thủ, thuấn sát kiếm ý đột nhiên xuất hiện, một kiếm nơi tay, này ẩn chứa thuấn sát kiếm ý một đạo kiếm khí đâm vào Đoạn Thanh Nham cương phong phía trên. Oeng! Một tiếng nổ vang. Cương phong cùng kiếm khí hóa giải lại với nhau. Nếu không có kiếm ý gia trì, Diệp Huyền kiếm khí tự nhiên đánh không lại cái này cương phong. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền trầm giọng nói. Cái này Đoạn Thanh Nham đột nhiên vận dụng ra thực lực chân chánh. Cùng bắt đầu từng nói, lại bất đồng. Ta thay đổi chủ ý. Đoạn Thanh Nham cười to nói, cùng ngươi loại cao thủ này giao chiến, nếu chỉ là chơi đùa, vậy đơn giản thật là đáng tiếc, vừa rồi là bởi vì ta muội muội, hiện tại là bởi vì chính ta, từ giờ trở đi, chúng ta hai người thống khoái đánh nhau một trận, há không sảng khoái. Dứt lời lời này, Đoạn Thanh Nham một cước bước ra, chân khí rung chuyển, hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ thời điểm. Cặp chân kia hạ vốn là còn sót lại cho bụi, lập tức văng khắp nơi ra, hắn thân thể lóe lên, hướng phía Diệp Huyền lại một lần nữa gọi lại. Vô luận là tốc độ, hay là chân khí lực sát thương, đều viễn siêu mới. Tất cả mọi người biết rõ. Đoạn Thanh Nham là muốn quyết tâm được rồi. Tiểu Huyền tử cố lên. Diệp Huyền không còn kịp suy tư nữa. Đoạn Thanh Nham đột nhiên cải biến thực lực, hắn cảm giác được, hiện tại Đoạn Thanh Nham sợ là đã sử dụng 8 phần thực lực. Một kiếm này, tự nhiên cùng ngay từ đầu đại hữu bất đồng. Một kiếm này, hắn như còn không mở ra chân khí chi khóa. Sợ là không tiếp nổi rồi. Cảm giác được cái này. Diệp Huyền 7-8 trượng một bước lui ra phía sau. Đệ nhất khóa. Thứ hai khóa. Đệ tam khóa. Khai mở. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng. Liền khai mở 3 khóa. Và ảnh. Chân khí tăng vọt. Không tính đến chậm đích thực khí chi khóa mở ra. Thổi tới phong, bị chân khí va chạm, chỉ một thoáng cải biến phương hướng. Hướng phía phương hướng khác nhau thổi đi. Toàn bộ bị đại trận bao trùm linh đài, ẩn ẩn một cái rung rung. Ừm. Đoạn Thanh Nham cảm giác được Diệp Huyền chân khí tăng vọt, lông mày nhíu lại, sau một khắc, nụ cười kia càng tăng lên một phần. Hắn càng thêm cảm giác chính mình không có nhìn lầm. Diệp Huyền quả thật là một cao thủ, mà lại trẻ tuổi thiên tài. Chỉ, hắn trong nội tâm nghi hoặc, Diệp Huyền lợi hại như thế nào danh không thấy lộ ra. Ít nhất, hắn còn thực chưa từng nghe nói quá nhiều về Diệp Huyền chiến tích. Thầm nghĩ lấy, Đoạn Thanh Nham một kiếm chớp mắt liền qua, Diệp Huyền thuấn sát kiếm ý mở ra, cùng một kiếm này giao đụng vào nhau. Hai người ở trong nháy mắt này, không biết giao thủ bao nhiêu cái hiệp. Hào hào hào hào. Kiếm kia trong chốc bong đích thực hóa khí làm từng đạo kiếm khí. Kiếm khí. Quanh quẩn. Toàn bộ linh đài, kiếm khí bay ra hoa mắt. Mới vừa rồi là chơi đùa, hiện tại đã phải chăm chỉ giao chiến mà nói, ngươi vẫn là đổi một thanh kiếm đi, ta nhìn ra được, ngươi kiếm ý tạo nghệ sợ là còn ở trên ta. Bất quá thủ đoạn của ta không có đơn giản như vậy, ngươi nếu chỉ dùng trúc kiếm mà nói, thực lực định sẽ không phát huy tới đỉnh phong. Đoạn Thanh Nham thần thức truyền âm, nhắc nhở. Không cần. Ta chỉ dùng trúc kiếm. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Đoạn Thanh Nham lông mày nhíu lại, không có tự hỏi nhiều, ha ha cười nói, được. Vậy thì tiếp ta một chiêu. Dứt lời lời này lời nói, Đoạn Thanh Nham trường kiếm trong tức thì ngưng tụ ra một đạo bàng bạc chân khí. Phá lôi kiếm cương. Cuồng phong gào thét. Một kiếm này cương phong, rất mạnh. Chương 151, ma nộ kiếm cương. Gió đang gào thét như hàng dài như giống. Liên tục 7-8 kiếm. Phá lôi kiếm cương. Kiếm cương tật phong tại trong kiếm xoay tròn, một kiếm đánh ra. Oeng. Bị chân khí bao gồm cương phong hóa thành một đạo cương phong chi tròn. Hảo cương cương phong. Diệp Huyền xem ở đây, hít sâu một hơi. Cái này Đoạn Thanh Nham cũng không lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng đối phương đối với kiếm thuật tạo nghệ thực sự không thấp. Một chiêu kia kiếm cương lại cũng không thể coi thường, mà tùy theo mà đến phá lôi kiếm cương, càng là muốn so với vừa nãy này mấy kiếm kiếm cương hiếu thắng không biết bao nhiêu, hắn nhìn ra được, cái này Đoạn Thanh Nham là vận dụng thực lực chân chính. Đứng trên linh đài, Diệp Huyền cầm trong tay trúc kiếm. con mắt nhìn xem này công tới phá lôi kiếm cương cương phong. Tiểu mục tấm chắn. Diệp Huyền vỗ túi chữ vật, một đạo bạch xương mù nồng nặc xuất hiện, chỉ một thoáng hóa thành một đạo tấm chắn. Đúng là Diệp Huyền theo Phương Vân Gian tay chung được đến tiểu mục tấm chắn. Đối mặt cái này cương phong, tiểu mục tấm chắn bị chân khí điều khiển, đánh vào phía trước. Phá cho ta. Đoạn Thanh Nham cắn răng vừa quát. Phá lôi kiếm cương, sinh sôi đâm vào tiểu mục trên tấm chắn. Trong chốc lát, chân khí rung chuyển. Có một bộ phận chân khí bị tiểu mục tâm chắn tán đi, mà có một bộ phận chân khí, thì là hung hăng đánh vào tiểu mục trên tâm chắn. Hả? Diệp Huyền không khỏi cả kinh. Giang giác giang giác. Tạch. Tiểu mục tâm chắn, vỡ vụn. Cặc cặc biến thành hư ảo. Một đạo phá lôi kiếm cương, phá đi Diệp Huyền theo Phương Vân Gian tay ở bên trong lấy được tiểu mục tâm chắn. Diệp Huyền cũng không quá mức kinh ngạc, tiểu mục tâm chắn càng lợi hại, cũng chỉ là cấu nguyên cảnh pháp bảo sử dụng. Cái này phá lôi kiếm cương liền thế hệ trước khí hải cảnh cũng đỡ không nổi, một cái nhập lưu pháp bảo, ngăn không được cũng rất bình thường. Mà này phá lôi kiếm cương phá đi Diệp Huyền tiểu mục tâm chắn, cương phong lại lần nữa một cái ngưng tụ, không giảm chút nào chỉ hoan hướng phía Diệp Huyền công đi qua. Ha ha ha ha. Đoạn Thanh Nham một cái cười ha ha. Tại phá lôi kiếm cương công hướng Diệp Huyền nháy mắt, hắn cũng không có nhàn rỗi, trong tay một thanh bảo kiếm lại chém liên tục 7-8 lần, đem Diệp Huyền có thể tránh né phương hướng toàn bộ phong bế. Lại một kiếm, tại phá lôi kiếm cương về sau, giết tới đây. Hắn không có nương tay. Bởi vì hắn nhìn ra được. Muốn đem Diệp Huyền ép sử dụng thủ đoạn chân chính, không thể lưu thủ. Liên hoàn thế công. Thần cương phong tầng truy kích. Đoạn Thanh Nham càng là ở tại về sau. Người ở dưới đài nhìn càng ngày càng hưng phấn. Đoạn Thanh Nham dùng bản lĩnh thật sự rồi. Lần này, mới là trọng đầu A. Hãy cho xem, ngươi ca ca khẳng định thua. Đoạn Thanh Vũ cắn răng, hung tợn nói. Long mội cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, nói, nhà của ta Huyền Bảo Bảo còn không có dùng bản lĩnh thật sự. Trên đài, chân khí bao vây toàn bộ linh đài. Diệp Huyền nhíu mày nhìn xem Đoạn Thanh Nham này không có chút nào giữ lại thế công. Xem ra, không thể lại bảo lưu lại a. Diệp Huyền có chút hít một hơi. Sau một khắc, một chân đạp địa. Xôn xao. Chân khí tản ra. Bàng bạc chân khí dũng manh vào trong kiếm, hắn một cước giấm nát hư vô trong không khí, chân khí chi lộ tức cười mở ra. Trong tay trúc kiếm bỗng nhiên lóe lên. Tốc độ ánh sáng. Lục ân kiếm thuật, thuấn sát kiếm ý. Tay trái của hắn trong hiện ra một đạo khí kiếm. Đây là hắn thi triển tả thủ ảnh dấu hiệu. Thuấn sát kiếm, tả thủ ảnh. Diệp Huyền đang ngưng tụ xuất tả thủ ảnh nháy mắt, uy thế của một kiếm đạt đến cực hạn, khí kiếm bên trong chân khí bàng bạc vô cùng, thuấn sát kiếm ý hoàn toàn rót vào trong đó, còn đây là thuấn sát kiếm ý mạnh nhất một kiếm. Lục ân kiếm thuật đệ nhị trọng. Xuy suy. Chỉ cảm thấy một sát na kia chợt hiện. Sát ý. Nhanh. Diệp Huyền động. Ở đằng kia liên hoàn vài đạo cương phong, cùng với Đoạn Thanh Nham không có chút nào lưu tình công kích chiêu số dưới, Diệp Huyền cầm trong tay trúc kiếm, thuấn sát kiếm ý mở ra một kiếm, thẳng vào trong đó. Và. Ảnh. Tả thủ ảnh, thuấn sát kiếm, tức thì cùng này phá lôi kiếm cương đối với đụng vào nhau. Bắt đầu khởi động đích thực khí, liền lớn như vậy linh đài, đều lắc lư không chịu nổi. Ừm. Đoạn Thanh Nham trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Diệp Huyền này nhìn như bình thường một kiếm, vậy mà tiếp nhận hắn phá lôi kiếm cương, mà lại trừ đó ra, càng là trong chốc lát phá đi hắn liên hoàn tới vài đạo cương phong, kế tiếp rồi. Hắn kế tiếp rồi. Làm sao có thể? Bên dưới linh đài, không người không sợ hãi. Diệp Huyền, vậy mà tiếp nhận Đoạn Thanh Nham phá lôi kiếm cương. Cái này, liền thế hệ trước khí hải cảnh tu sĩ Liêu Bái đều không tiếp nổi một đạo kiếm cương, người trẻ tuổi kia. Vậy mà đón lấy. Đến Đoạn Thanh Nham cầm xuống Tam Phong Tu Tiên Giả Mặc Đan đánh bạc chiến đệ nhất giá trị con người về sau, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiếp được hắn phá lôi kiếm cương, này người vẫn là đệ nhất người, giống hắn loại này thiên tài, như thế nào cho tới bây giờ còn vô danh không họ, hắn đã sớm danh dương thiên bạch đế thần quốc mới đúng. Cùng Đoạn Thanh Nham giao chiến không rơi vào thế hạ phong. Chẳng lẽ nói, hắn có đánh vào đế ngọc bảng top 10 đích thiên phú. Người này đối với kiếm ý tạo nghệ rất cao. Cao Thân vuốt vuốt trong râu, trong nội tâm kinh ngạc thời điểm, nói, hắn chỗ lợi hại nhất, chính là cái kia kiếm ý, trách không được hắn dám dùng trúc kiếm cùng Đoạn Thanh Nham giao chiến, lần này kiếm ý, so bình thường lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài còn mạnh hơn. Đoạn Thanh Nham tuy nhiên thân là đế ngọc bảng tên thứ tư thiên tài, có thể hắn cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý, hắn kiếm, không có ý. Cao Thân tự lẩm bẩm, nói thì nhanh, bất quá một sát na kia. Diệp Huyền tả thủ ảnh thuấn sát một kiếm kia, cùng phá lôi kiếm cương giao đụng vào nhau. Khó có thể phân ra thắng bại. Tất cả mọi người chỉ nhìn ra, Diệp Huyền tiếp nhận cái này phá lôi kiếm cương. Nhưng mà, không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền một thanh kiếm trúc, thẳng vào phá lôi kiếm cương bên trong cương phong. Hắn kiếm ý không có nghiêng, mà phá lôi kiếm cương cương phong đã rối loạn. Phá. Diệp Huyền một chữ thì thảo. Sau một khắc, xoạt. Ngưng tụ chân khí cương phong, này Đoạn Thanh Nham nổi danh phá lôi kiếm cương, đúng là sinh sôi hóa đi. Thật là lợi hại kiếm ý. Đoạn Thanh Nham đồng tử một cái co rút lại. Cái này kiếm ý, lại là có thể ảnh hưởng hắn phá lôi kiếm cương. Một cái ý chữ. Chưa từng nghe thấy. Hắn bình sinh cùng lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài giao chiến qua, có thể là, lại còn không có đụng phải tàn nhẫn như vậy bén nhọn kiếm ý. Kiếm kiếm sát ý bức thân. Phảng phất, đang ở tử vong đại môn trước đó. Mà Diệp Huyền lại phá vỡ chân khí cương phong nháy mắt, hắn thuấn sát một kiếm mạnh nhất hiệu quả cũng dĩ nhiên tán đi, bất quá hắn cũng không lui lại. Một cước giẫm nát linh đài trong không khí, mượn dưới chân khí chi lộ vi bàn đạp, một kiếm nhập không, bàng bạc kiếm ý hội tụ tại trên thân kiếm. Thừa thắng xông lên. Kiếm ý pháp tướng. Hồng mang huyết kiếm. Trong chớp mắt này, Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Mà sau một khắc, kỳ thủ trong trúc kiếm ở trên đột nhiên xuất hiện một đạo huyết kiếm, cái này huyết kiếm làm như tích tích rơi máu tươi, bao vây tại trúc trên thân kiếm, lan tràn cực kỳ kinh người kiếm ý, hồng mang huyết kiếm kiếm ý pháp tướng chính là trong suốt, bất quá uy lực của nó tuyệt không phải trong suốt. Đây là cái gì? Lịch Duyệt Thiển Tục người chứng kiến Diệp Huyền trúc kiếm thượng đản xanh trong suốt huyết kiếm, không khỏi là nhao nhao sững sờ. Huyết kiếm? Đây là vật gì? Đây là, Cao Thân hít sâu một hơi, nhìn xem Diệp Huyền trúc kiếm thượng đản xanh huyết kiếm, cả kinh nói, cái này, đây là kiếm ý pháp tướng, người này kiếm ý tạo nghệ cực cao, lại nhưng đã lĩnh ngộ kiếm ý pháp tướng, này huyết kiếm đúng là hắn kiếm ý hội tụ pháp tướng kiếm. Trong lòng của hắn nhấc lên từng cơn sóng biển. Vốn cho là Diệp Huyền kiếm tu tạo nghệ cực cao, bất quá thực sự không đạt được kiếm ý pháp tướng tầng thứ này, nhưng là Diệp Huyền lại đang khí hải cảnh tiểu lĩnh ngộ kiếm ý pháp tướng, cái này, điều này sao có thể? Muốn biết, mặc dù là Tam Thánh Cung, ở vào cấm quân tu tiên giả, có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý pháp tướng chi nhân, cũng không khỏi là tìm thủ một cái tu tiên giả quận thổ nhân vật tinh anh a. Tiểu tử này, này ngồi dưới linh đài liêu bái cũng quá sợ hãi. Kiếm ý pháp tướng. Người trẻ tuổi kia vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý pháp tướng. Trách không được tiểu tử này dám dùng trúc kiếm cùng Đoạn Thanh Nham giao chiến, lĩnh ngộ kiếm ý pháp tướng. Người này đối với kiếm ý tạo nghệ cao thâm mặt chắc, tuổi còn trẻ tiểu lĩnh ngộ ra kiếm ý pháp tướng. Tiểu tử này, tiền đồ vô lượng à. Kiếm ý pháp tướng, làm sao có thể? Mà Diệp Huyền tại hội tụ xuất kiếm ý pháp tướng thời điểm, trực tiếp đem còn sót lại cương phong chặt đứt. Sau một khắc, này huyết kiếm bay thẳng đến Đoạn Thanh Nham đâm đi qua. Chân khí ngưng tụ tại trên mũi kiếm, một kiếm phong mang đều ở nhất cái huyết kiếm phía trên, bị kiếm ý pháp tướng bao vây, trúc kiếm nếu không làm mới bình thường chi trúc kiếm. Một kiếm này, quyết phân thắng thua một kiếm. Kiếm ý pháp tướng. Đoạn Thanh Nham trong lòng cũng một cái kinh hãi, hắn mắt không chấp nhìn xem hướng phía chính mình công tới Diệp Huyền, hít sâu một hơi, nói, thật là lợi hại kiếm ý pháp tướng, ta nếu không phải trước một mấy ngày này vừa mới đem đạo cương phong tu luyện thành công, một trận chiến này, sợ là nhất định phải thua. Hắn nhíu mày. Người kia lưu pháp kiếm chặt chẽ nắm chặt, đột nhiên tại thời khắc này rời tay thời điểm, thứ nhất chỉ điều khiển cái này nhập lưu pháp kiếm, đồng nhất pháp kiếm tựa hồ có thể ảnh hưởng phong thế, vậy thật luồng khí xoáy chuyển lúc. Ma nộ kiếm cương. Đoạn Thanh Nham khẩn yếu hàm răng. Hát phong gào thét. Tịch quyển chứ theo trong kiếm loại ra. Mặc dù hắn còn có một đạo át chủ bài, có thể là, hắn cũng không có tự tin có thể đắc thắng. Mà sau một khắc, Ma nộ kiếm cương đột nhiên cùng Diệp Huyền này hồng mang huyết kiếm đối với đụng vào nhau. Thắng bại phân ra thời khắc. Chương 152, ngang tay. Tại cả hai chạm vào nhau thời điểm, Diệp Huyền này trúc kiếm bao gồm huyết kiếm đột nhiên hóa thành một đạo hồng mang, veo một tiếng, chui vào ma nộ kiếm cương bên trong cương phong, trúc kiếm dĩ nhiên trở lại như cũ trở thành lúc đầu trúc kiếm, không tiếp tục này kiếm ý pháp tướng quý giá, bất quá này kiếm ý pháp tướng ngoài dĩ nhiên đạt đến cực hạn nhất. Ma nộ kiếm cương cùng hồng mang huyết kiếm giao phong còn đang kéo dài. Nay nổ vang chân khí bồi hồi, kiếm ý cùng kiếm cương cuốn vào trong đó. Trong lúc nhất thời, vậy mà không có thể phân ra cái thượng xuống tới. Chân khí đã lan tràn riêng lớn linh đài. Ai cũng không có thể chiếm lĩnh thượng phong. Huyền Bảo Bảo cố lên. Cà ca cố lên. Long Muội cùng Đoạn Thanh Vũ ra sức hô hào. Ở thời điểm này, không ai có thể đoán ra hai người giao chiến dưới, ai còn có thể thủ thắng. Mà này kiếm ý cùng kiếm cương nộp bài thi trong gió lốc, suy suy rung động, chân khí bồi hồi cùng trong đó, hai người có thể nói là đánh ra chính mình mạnh nhất chiêu số. Ít nhất Đoạn Thanh Nham là như thế. Ma nộ kiếm cương là hắn có thể thi triển ra mạnh nhất chiêu số. Vậy thật khí phong bạo chuyển càng lúc càng nhanh. Và ảnh. Lúc này, này xoáy lên phong bạo đột nhiên bạo nổ tung ra. ừm, http, ừm. Diệp Huyền cùng Đoạn Thanh Nham không khỏi là nhao nhao lui ra phía sau. Vô luận là Đoạn Thanh Nham ma nộ cương phong, vẫn là Diệp Huyền hồng mang huyết kiếm, đều đã nhiên biến mất. Thủ đoạn dùng hết. Kết quả sau cùng là đúng là ngang tay. Vậy mà đánh thành ngang tay. Hồng mang huyết kiếm cùng ma nộ kiếm cương. Ai cũng không thể thật là ai. Diệp Huyền cùng Đoạn Thanh Nham đích thực khí, tất cả đều hao phí không sai biệt lắm. Tiếp tục đánh xuống, đó chính là liều mạng. Cái này. Vậy mà ngang tay rồi. Hai người ngang tay rồi. Linh đài dưới, không khỏi là hít sâu một hơi. Thời gian dài bao lâu? Tam phong tu tiên giả Mạc Đan đánh bạc chiến, cái thứ nhất, xuất hiện cùng Đoạn Thanh Nham giao chiến, ngang tay chi nhân. Hơn nữa, là một người tuổi còn trẻ. Khí hải cảnh đích thực khí nhiều như hải dương, bất quá cũng không chịu nổi vừa rồi hai người như vậy tiêu hao. Ta tuyệt đối không ngờ rằng cái này Đoạn Thanh Nham vẫn còn có một cái ma nộ kiếm cương chiêu số, bất quá có lẽ vô luận là cái này Đoạn Thanh Nham ma nộ kiếm cương. Vẫn là tiểu tử kia kiếm ý pháp tướng, sợ đều đã nhiên đến cực hạn. Liêu Bái hử lạnh nói. Hắn có thể tuyệt không tin, Diệp Huyền còn có thể lĩnh ngộ ra truyền thuyết kia bên trong kiếm chi lĩnh vực không thể. Như Diệp Huyền thật sự là lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, nay chỉ cần bằng này cao thâm mạt chắc kiếm chi lĩnh vực, theo Tam Thánh Cung tu sĩ trong tay đào tẩu, đều cũng không phải là chuyện không thể nào. Đừng nói là khí hải cảnh, mặc dù là Tam Thánh Cung tu sĩ lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, đều là cùng giai vô địch, có thể nói cùng giai bất bại biểu tượng. Ngang tay rồi. Ai cũng không thể thật là được rồi ai. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, hai người này giao chiến lên dưới, dĩ nhiên là như vậy kết quả. Ngang tay. Cùng Đoạn Thanh Nham ngang tay. Người này không nổi danh, vừa ra tay, lại là có thể Đoạn Thanh Nham bất phân thắng bại. Thiên Bạch Đế Thần Quốc Tàng Long Hoa Hổ, người trẻ tuổi này chỉ sợ cũng người nổi bật đi. Bất quá vô luận như thế nào, một trận chiến này qua đi, người trẻ tuổi kia sợ là muốn nổi danh. Đoạn Thanh Nham thân là đế ngọc bảng tên thứ tư, cùng đế ngọc bảng tên thứ tư đánh thành một cái ngang tay, chính là kém cỏi nhất, cũng có thể đứng hàng tại đế ngọc bảng 20 người đứng đầu rồi. Đế ngọc bảng thượng danh sách, hoàn toàn là do chiến tích mà phán định, mà 20 người đứng đầu nhân vật thiên tài, hơn phân nửa đều không có giúp nhau đã giao thủ, cho nên thực lực đến tuột cùng ai mạnh ai yếu, còn thật bất hảo nói, một phần trong đó, là nhìn vào nhập khí hải cảnh thời gian cùng tuổi mà phán định. Diệp Huyền cố nhiên cùng Đoạn Thanh Nham đánh thành ngang tay. Nhưng mà muốn một hơi nhảy vào 5 người đứng đầu, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thống khoái. Ha ha ha, thống khoái. Đoạn Thanh Nham nhìn thật sâu liếc Diệp Huyền, ha ha cười nói, bằng hưu có thể cáo chi tên họ. Diệp Huyền. Diệp Huyền cười cười, nói. Cái này Đoạn Thanh Nham, cũng là tính tình cởi mở, hắn cũng hầu như là không thể không để cho đối phương mặt mũi này. Diệp Huyền. Đoạn Thanh Nham hơi sững sờ, chợt theo trong trí nhớ siêu tầm cái gì, sau một khắc cười to nói. Ta nhớ ra rồi, là đế ngọc bảng thượng người thứ 100 cái kia Diệp Huyền, bất quá, Diệp huynh lợi hại như thế, mà lại tuổi còn trẻ, cái này người thứ 100 đến tuột cùng là ai sắp xếp đấy, không khỏi thật không có ánh mắt một ít. Thứ tự sự tình đối với ta mà nói, dâu dịa. Diệp Huyền vừa cười vừa nói, ha ha ha, Diệp huynh cũng không phải quan tâm danh lợi những chuyện này, đúng rồi, Diệp huynh có không có công phu, có thể hay không nể mặt tử, đi chỗ của ta ngồi một lần. Đoạn Thanh Nham nhếch miệng cười cười, nói. Diệp Huyền lắc đầu, suy nghĩ một chút, nói, cái này thì không cần. Diệp Mộ còn có hắn một ít chuyện của hắn, thật sự bất tiện, còn hy vọng Đoàn huynh không cần để ở trong lòng. Vậy thì đáng tiếc. Đoạn Thanh Nham liên tục cười khổ. Diệp Huyền lại cùng Đoạn Thanh Nham thoáng nói vài câu, chỉ cảm thấy bên dưới linh đài nghị luận người của mình càng ngày càng nhiều, liền một cái chắp tay nói, còn có một chút việc gấp, tiểu đi trước rồi. Dứt lời lời này, hắn liền một bước bước ra. Long Muội, đi thôi. Được rồi. Long Muội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Bất quá mặc dù có một ít bất mãn, như thế nào Diệp Huyền không có đánh bại Đoạn Thanh Nham. Nàng nhưng lại không biết. Cái này Đoạn Thanh Nham thân là đế ngọc bảng tên thứ tư, lại thế nào là dễ dàng như vậy đánh bại. Các hạ dừng bước. Nhưng mà đúng vào lúc này, một ông già đột nhiên theo không trung rơi xuống, đi tới Diệp Huyền bên người, lao giả này vẻ mặt hòa ái dễ gần bộ dáng, vuốt không công trồng râu, cười híp mắt nhìn xem Diệp Huyền. Bằng hữu phải. Diệp Huyền nghe được thanh âm, xoay người lại. Cái này, ta là Tam Phong tu tiên giả Mạc Đan đánh bạc chiến sẽ hội trưởng, vừa rồi các hạ cùng Đoạn Thanh Nham tiểu hữu giao chiến lên dưới, đánh thành ngang tay, theo đạo lý mà nói, này sẽ trong đệ nhất giá trị con người, chính là có hai vị sóng vai rồi, không biết tiểu hữu có hứng thú hay không cả ngày tại ta Tam Phong tu tiên giả Mạc Đan đánh bạc chiến trong hội tiếp chiến. Nói như vậy, lấy được Mạc Đan lão giả dâu bạc trắng cười nói. Diệp Huyền hơi sững sờ. Dĩ nhiên là những thứ này. Cẩn thận một cái suy nghĩ, Diệp Huyền liền nói ra, đa tạ bằng hữu hảo ý, thời gian của ta không nhiều lắm, chỉ sợ cũng không cách nào ứng bằng hữu hảo ý. Hả, đó là đáng tiếc, bất quá các hạ muốn đến ta sẽ tiếp chiến mà nói, ta Tam Phong biết, rộng mở đại môn hoan nghênh, nếu như các hạ thắng một cuộc, chúng ta hội xuất ra ba thành lợi nhuận giao cho các hạ. Lão giả râu bạc trắng cười ha hả nói, dù sao, Diệp Huyền có thể Đoạn Thanh Nham bất phân thắng bại. Trẻ tuổi như vậy, lại lợi hại như thế. Chính thức đánh bạc trong chiến đấu tiếp nhận chiến đấu, này bọn họ Tam Phong biết, nên có bao nhiêu lợi nhuận. Tốt nếu như về sau có cơ hội, định sẽ không keo kiệt sắc. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, dứt lời lời này, liền lôi kéo Long Muội đã đi ra trong hội. Đồng nhất, Đoạn Thanh Nham cũng đi tới Đoạn Thanh Vũ bên người. Cà ca. Đoạn Thanh Vũ vẻ mặt phẫn nộ, nũng nịu nhẹ nói, làm sao ngươi không có thu thập thật tốt người kia? Được rồi, ngươi về sau ít cho ta gây chuyện. Đoạn Thanh Nham lắc đầu, nói, chúng ta đại ca lúc này đây thả ngươi đi ra, dặn đi dặn lại ít cho ngươi gây chuyện, không phải phải cho ta chọc cái gì cái soạn, gia tộc chúng ta thế lực hùng hậu, ngược lại cũng không sợ, nhưng ngươi tính tình này khi nào có thể sửa đổi một chút. Hơn nữa, ngươi cho là hắn là dễ dàng đối phó như vậy hay sao? Đoạn Thanh Nham cười khổ nói, kiếm ý pháp tướng, trẻ tuổi như vậy kiếm tu tạo nghệ tiểu trên ta sang người, ta chưa từng thấy qua. Diệp Huyền lôi kéo Long Muội một đường theo Tam Phong tu tiên giả Mặc Đan đánh bạc trong chiến đấu đi ra. Ngươi có thể hay không ít cho ta gây một số chuyện. Diệp Huyền trong nội tâm bất đắc dĩ, nếu như lần này hắn không qua, cùng này Đoạn Thanh Nham đánh thành một cái ngang tay, Đoạn Thanh Nham bao nhiêu cũng từ trên người Long Muội muốn một cách nói, dùng Long Muội tính nết, nửa điểm thiệt thòi cũng không thể ăn, chẳng phải là việc nhỏ trở thành đại sự. Thật đúng là không khiến người ta bất lo. Trên thế giới này, cuối cùng là thực lực trọng yếu nhất. Hắn nếu không cùng Đoạn Thanh Nham đánh thành một cái ngang tay, mặc dù Đoạn Thanh Nham không khi dễ người, có thể hai người bọn họ cũng muốn rất mất thể diện. Long Muội tuy nhiên không sợ Đoạn Thanh Nham, nhưng mà hai người một khi đánh nhau, đó chính là việc nhỏ biến thành đại sự. Tiểu Huyền tử, vừa rồi ngươi quá đẹp trai xuất sắc, một kiếm kia, nhất là này huyết kiếm, ta đều xem bối rối, các ngươi lượng đánh chính là quá kịch liệt. Long Muội thì là nắm nắm tay nhỏ, vẻ mặt hưng phấn hô. Diệp Huyền triệt để bó tay rồi. Cái này đều ở đâu cùng ở đâu a? Bất quá tiểu huyền tử làm sao ngươi không cần toàn lực a? Long Muội quệt mồm nói ra. Làm sao ngươi biết ta không dùng toàn lực? Diệp Huyền nói ra. Long Muội bắt lấy Diệp Huyền cánh tay lắc tới lắc lui, nói, ai nha, ngươi còn đánh tính toán gạt ta. Ngươi có cần hay không toàn lực ta dùng đầu ngón chân đều có thể nhìn ra được, ta hiểu rất rõ ngươi rồi, ngươi tiểu tử biểu hiện ra thành thành thật thật, kỳ thật trong nội tâm sự tình khá nhiều loại. Các ngươi lưỡng ngay từ đầu phải hay là không đập vào ý tứ nghĩ cách đi đánh chính là. Làm sao ngươi biết? Diệp Huyền rất nhớ này nói gì. Nhưng mà đây chẳng qua là đang trong nội tâm. Hắn trên miệng không nói gì. Nói mau, có phải như vậy hay không? Về sau có còn muốn hay không theo yêu vực ở bên trong đi ra? Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Muốn. Long Muội miệng như là khe hở theo giống như, nghe lời là không rơi xuống nghe lời. Chương 153, Liễu Thiên Phong. Lao thẳng đến Long Muội đưa đến trong khách sạn, chứng kiến Long Muội tại bên cạnh mình, Diệp Huyền mới bình quyết tâm. Cái này cô gái nhỏ, thật đúng là không khiến người ta bất lo. Vừa mới cái kia lệnh bài không có bất kỳ hồi âm, hắc bào nam tử kia đến cùng đang làm cái gì? Diệp Huyền ngồi ở trên giường, tự lẩm bẩm. Hắn còn trông cậy vào người nam nhân kia, cho chính mình tin tức liên quan tới Liêu gia. Nghĩ vậy, hắn lại lấy ra lệnh bài. Chân khí rót vào trong đó. Một hơi. Lưỡng tức. Ba tức. Suy suy. Lúc này, khiến cho bài đột nhiên sáng ngời quang. Hả? Diệp Huyền trong nội tâm vui vẻ, khiến cho bài đã có động tĩnh. Cái này tiểu đại biểu cho, hắc bào nam tử kia chẳng mấy chốc sẽ đến nơi đây. Một hồi ta muốn gặp một người, ngươi không nên nói lung tung. Diệp Huyền phân phó lấy bên cạnh Long Muội. Phải hay là không ta muốn nói lung tung ngươi sẽ không dẫn ta đi ra chơi? Long Muội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, sụ mặt hỏi. Diệp Huyền nhìn xem Long Muội sụ mặt bộ dáng. Nào nào. Cái này, thật đúng là đừng nói. Long Muội sụ mặt bộ dáng, thật đáng yêu. Diệp Huyền tại trên mặt của mình cùng Long Muội trên mặt đều sức linh dược, bởi như vậy, hắc bào nam tử kia cũng không nhận ra hắn và Long Muội bộ dáng. Hắn ở đây đợi, chờ hắc bào nam tử kia. Ước chừng nửa cái canh giờ. Trong phòng này, lặng yên không tiếng động xuất hiện một người, không biết là từ nơi này vào, người này thân mặc một thân áo đen, vừa mới xuất hiện nháy mắt, đem cháo trên đầu mũ cởi, lộ ra khuôn mặt. Hắc hắc. Không để cho các hạ đợi quá lâu đi. Không có. Diệp Huyền thần sắc trịnh trọng, nói, Mặc Đan ta đã mang đến, nói chuyện tránh sự đi. Hắc hắc, các hạ thật đúng là sốt ruột ta. Như vậy, các hạ muốn nghe cái gì, lần trước giá cả, ta cùng các hạ đã nói minh bạch. Áo đen nam tử vừa cười vừa nói, hắn nói chuyện có chút âm xâm xâm, quỷ dị khiến người ta có chút khó mà tin được hắn mà nói đến cùng có bao nhiêu hàm kim lượng. Chính ngươi kiểm lại một chút. Diệp Huyền không có trì hoãn thời gian, vô bên hông, này đã sớm chuẩn bị xong túi chữ vật giao cho áo đen nam tử. Áo đen nam tử nhếch miệng cười cười, chợt chân khí khẽ động, chính là hư không bắt được cái này túi chữ vật, mở ra lúc, thần thức dò vào trong đó, tìm tòi. 2 và 8. Một viên không thiếu. Các hạ rất sảng khoái. Áo đen nam tử trên mặt lóe lên sắc mặt vui mừng, nói, 2 vạn 8 nghìn khối mặc đan, các hạ là muốn mua liếu ra đến cùng có bao nhiêu tam thánh cung tu sĩ, cùng hắn có cái này một thời gian ngắn chuẩn bị động tĩnh lớn. Đúng. Ta muốn biết, liếu ra đến cùng có bao nhiêu tam thánh cung tu sĩ. Diệp Huyền meo mắt lại, trầm giọng nói. Như vậy, ta liền nói cho các hạ. Áo đen lão giả mỉm cười, nói, 7. Diệp Huyền lập tức chau mày, rung động trong lòng. 7 tam thánh cung tu sĩ, trong đó có một danh tam thánh cung đạt trình độ cao nhất, cũng chính là Liễu gia lão tổ. 2 gã khác tam thánh cung hậu kỳ, cũng chính là ngưng tụ 3 tòa thánh cung chi nhân, mà còn dư lại 4 người, phân biệt ngưng tụ 1 tòa thánh cung cùng 2 tòa thánh cung 2 người, tổng cộng 7 người. Áo đen lão giả nói ra, ngươi có biện pháp nào có thể chứng minh ngươi không có nói sai? Diệp Huyền cau mày nói, ta nói rồi, danh dự là giá rẻ đấy. Nói hay không là chuyện của ta, có nguyện ý hay không nghe, đó chính là các hạ chuyện tình rồi, giống chúng ta loại này đang âm thầm sinh hoạt thế lực, vốn cũng không sao danh dự đáng nói, bất quá, ta nói cái số này, các hạ có lẽ trong nội tâm có lẽ đoán được một ít độ chính xác. Áo đen lão giả nheo mắt lại cười nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không nói gì. Hoàn toàn chính xác. Sau một khắc, hắn nhìn về phía áo đen nam tử, nói, những... Này Mạc Đan, ta cũng không muốn chỉ biết rõ cái này liêu ra tam thánh cung tu sĩ một cái số lượng, ngươi có lẽ đem những này tam thánh cung tu sĩ cụ thể nói cho ta biết. Đó là đương nhiên. Áo đen nam tử cười nói, đồng nhất khối ngọc đơn giản ghi chép liêu ra sở hữu tất cả tam thánh cung cụ thể tin tức. Đương nhiên, nói là cụ thể, trong đó có thể ghi chép ta chỉ có thể nói là một bộ phận. Dù sao, chúng ta cái thế lực này có thông thiên chiêu số, cũng không thể có thể biết bọn họ sở hữu tất cả. Ta biết. Diệp Huyền tiếp được ngọc giản, toàn tức nói, phía dưới có thể nói cho ta biết, này liêu ra đến cùng có cái gì động tĩnh lớn đi à nha. Có thể. Áo đen nam tử một lần nữa dùng áo đen che khuất khuôn mặt, nói, tại phong thành liêu ra, trước một mấy ngày này đã nhận được một cái bảo bối này cụ thể là cái gì ta không biết, nhưng mà cái bảo bối này hiệu dụng tuyệt đối không phải chuyện đùa, ta biết là, nó có thể giúp người tiến giai chấp pháp giả tầng thứ này. Cái gì? Diệp Huyền con mắt không nháy một cái nhìn xem áo đen lão giả, muốn xác nhận người này đến cùng có không có nói sai. Nếu như áo đen lão giả không có nói sai, Diệp Huyền cầm thật chặt 2 đấm. Chuyện này, ta cũng là mới vừa từ thượng diện xác nhận tính là chân thật, có thể xác định thật sự là hắn thật sự, mà lại phong thành Liễu gia đạt được bảo bối này về sau, chuẩn bị đem bảo vật này bối bí mật mang đến Giang Đông Liễu gia tổng bộ, cho này Liễu gia lão tổ, giúp đỡ đột phá tam thánh cung tu vị. Áo đen lão giả quỷ dị cười cười. Nói đến đây, hắn nhìn về phía ánh mắt của Diệp Huyền bên trong có chút ít cổ quái vui vẻ. Các hạ, có lẽ ngươi và này Liễu gia có cựu oán, không thể không nói, đây là một cái cơ hội tốt. Áo đen nam tử tuét miệng nói. Ngươi không biết là ngươi quản quá nhiều một chút sao? Diệp Huyền không có chút nào khách khí, lạnh lùng nói. Long Muội nũng nịu nhẹ nói, đúng, không ai bất kể. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Long Muội. Long Muội lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hắc hắc, ta chỉ là nhắc nhở các hạ hạ xuống. Phải biết, Liêu gia lão tổ một khi trở thành chấp pháp giả mà nói, vậy các hạ có thể tiểu không có nửa điểm cơ hội, một khi bước vào này thân phận, bị Thiên Bạch Đế thần quốc che chở đó là đỉnh đầu một chuyện tình, có thể tuyệt đối là làm không thể giả dối, ha ha. Áo đen nam tử nói đến đây, đứng dậy. Đã cầm mặc đan, ta đây tiểu đi trước rồi. Nói đến đây, áo đen nam tử tung người một cái, không biết là dùng cái dạng gì phương pháp xử lý biến mất ở trong khách sạn. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hắn thật là sẽ không như áo đen nam tử nói đồng dạng. Đi nghĩ biện pháp đánh bảo bối kia chủ ý. Một cái đủ để cho tam thánh cung tu sĩ có bộ phận tỷ lệ tiến vào chấp pháp giả tầng thứ bảo bối. Vậy không biết đạo có thể cho bao nhiêu người đỏ mắt, loại bảo vật này, sợ là không biết có bao nhiêu liếu gia tinh anh tại đó bảo hộ lấy. Một con rồi đều khó mà tiến vào, làm sao có thể cầm đến. Tiểu Huyền tử, đây là một cái cơ hội tốt, ngươi không nghe thấy vừa rồi tên kia nói sao. Có bảo bối à, khẳng định có cao thủ tọa chấn. Hai người chúng ta đi đánh lén tam thánh cung tu sĩ, đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt. Long Mội cười đùa nói. Nàng quá muốn đi rồi. Diệp Huyền không nói gì. Hắn cẩn thận tự hỏi. vạn nhất này Liễu gia lão tổ tiến nhập chấp pháp giả tầng thứ này, chẳng lẽ đoạt lại đạo y thánh thư hạ nửa cuốn, tiểu vô vọng sao? Trong lòng của hắn không cam lòng, lại có thể nào cam tâm? Hắn sẽ không buông tha cho. Vì hắn cậu, vì chính hắn, cũng không thể buông tha. Hắn đối với này chưa từng gặp mặt cha mẹ không có nửa điểm cảm giác, hắn thân nhân chỉ có gia gia của hắn cùng cậu. Diệp Huyền suy tính một lát, không khí thoáng trở nên lạnh một ít. Tựa hồ là, sát ý lan tràn. Trốn nơi nào? Và, ảnh. Tiêu ở trong nháy mắt này, ngoại giới đột nhiên truyền đến một hồi kinh người tiếng nổ vang, tiếng vang kia truyền khắp tứ phương, này làm cho lòng người trong sợ hãi đích thực khí trọn vẹn theo này nổ tung trung tâm tản ra, mặc dù thân ở phương xa Diệp Huyền, ở đằng kia một cái chớp mắt cũng ẩn ẩn một cái run sợ. Hả? Diệp Huyền lập tức kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Hảo cương đích thực khí. Diệp Huyền tại khách sạn này nội, có thể cảm giác được rõ ràng ngoại giới hai luồng chân khí vai. Cái này hai luồng chân khí. Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại. Là Tam Thánh cùng tu sĩ giao chiến. Nay cổ chân khí sinh ra đời, mặc dù hắn hiện nay tiến nhập khí hải cảnh, cũng sâu xa bên trong tâm thấy sợ hãi, loại tầng thứ này giao chiến, tuyệt đối không phải khí hải cảnh, mà là này Tam Thánh cung treo tu sĩ. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lập tức mở cửa sổ tử, theo này chân khí nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy này phương xa trên bầu trời đạp không đứng đấy hai bóng người. Một người thân mặc đạo bào, đạo này bào thượng dính vài miếng lá liễu, đây là người lão giả, lão giả đứng chắp tay, hai mắt nhìn chằm chằm này người đối diện. Hắn quanh thân tán phát khí tức cường hãn cực kỳ, nhìn một cái, khiến người ta khó có thể tới gần, hiển nhiên là một gã Tam Thánh cung cấp bậc tu sĩ. Mà Diệp Huyền nhìn người nọ, trong đôi mắt đống nhiên lóe lên hung quang. Người của Liễu gia. Diệp Huyền cắn răng tự nói, lão giả này là người của Liễu gia. Hơn nữa nhìn trang phục ấy, địa vị còn không thấp bộ dáng. Lão giả này mặc trên người đạo bào, đúng là Liễu gia đạo bào, mà lại hắn lại là Tam Thánh cung tu sĩ, tuyệt đối là Liễu gia chi nhân không giả. Diệp Huyền chứng kiến lão giả này, vội vàng khẽ đảo vừa rồi hắc bảo nam tử kia cho mình ngọc giản. Ngọc giản này thượng ghi chép Liễu gia sở hữu tất cả 3 tiếng đủ tu sĩ tin tức. Hắn muốn thông qua ngọc giản này, tra ra lão giả này là ai. Liêu Thiên Phong. Diệp Huyền hô lên cái này tên của ông lão. Hắc bào nam tử kia không có lừa hắn. Liêu gia hoàn toàn chính xác có người như vậy. Mà sau một khắc, Diệp Huyền lại đột nhiên khẽ giật mình. Bởi vì, cùng nay bước vào Tam Thánh Cung một hàng Liêu Thiên Phong rằng có chi nhân, dĩ nhiên là một nữ tử. Chương 154, Tam Thánh Cung cuộc chiến. Hiển nhiên, nữ nhân này, đúng là này Liêu Thiên Phong giao thủ người. Để cho nhất người rung động không phải những thứ này, mà là cô gái này quanh thân khí tức. Cô gái này quanh thân bao vây lấy nồng nặc xương đỏ. Cái này xương đỏ như là từng đoàn máu đỏ tươi. Không, cái này xương đỏ thực sự không phải là thông thường xương đỏ, mà là một cô đến từ chính thực chất bên trong sát ý cùng lệ khí. Cái này lệ khí cùng sát ý dĩ nhiên nồng nặc biến thành khí tức, qua đi không đi. Diệp Huyền cho rằng thuấn sát kiếm ý sát ý dĩ nhiên đủ rất khủng bố. Nhưng mà cùng nữ nhân này vừa so sánh với, quả thực là cách biệt một trời. Sát ý của hắn, là trong nháy mắt đó, cùng tính cách không quan hệ, như vậy, nữ nhân này sát ý. Chính là nếu như tâm linh, hảo cương sát ý cùng lệ khí. Một nữ nhân, tại sao có thể có khủng bố như thế sát ý? Nàng tựa hồ là đến từ địa ngục ma đầu. Bị này huyết vụ bao vây lấy thân hình, nữ nhân thấy không rõ bộ dáng. Đạo hưu cầm ta liếu ra đồ vật, đã nghĩ bình yên vô sự đi sao? Liêu Thiên Phong cảnh giác nhìn xem cái này trong huyết vụ nữ nhân, thanh âm âm trầm, nói. Cút. Một lát, trong huyết vụ nữ nhân hộp ra cái này đơn giản một chữ. Thanh âm này lọt vào tai êm hai, tuổi tuyệt không qua 30, chỉ tiếc thanh âm kia lạnh như băng, sát ý ngập trời, từ trong đó không cảm giác được nửa phần tình cảm ấm áp. Nếu như nói Khương Sảo là vắng vẻ, như vậy nữ nhân này, chính là khiến người ta khó có thể cận thị giết chóc. Trong huyết vụ nữ nhân chỉ nói một cái lan chữ, liền quay người ý định rời đi. Đạo hữu là đang gây hấn với ta Liễu gia ư? Liêu Thiên Phong trầm giọng nói, trong lời nói có không che giấu được nộ khí. Nếu như là người bình thường, hắn quả quyết không hội phí nhiều lời như vậy, trực tiếp một chiêu đánh chết. Nhưng mà, nữ nhân này vô thanh vô tức đưa hắn hiến cho Liễu gia lão tổ bảo bối cầm lấy đi, hắn cùng hắn đơn độc giao thủ 3 chiêu, chính là sâu đậm cảm thấy nữ nhân này khủng bố, cái này mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, nữ nhân này vậy mà không biết tốt xấu như thế. Xem ra, các hạ là không để cho Liễu mỗ mặt mũi này rồi. Liêu Thiên Phong vẻ mặt tâm trầm, sau một khắc cười lạnh nói, các hạ bản thân bị trọng thương. Hẳn là đã cho ta Liễu Thiên Phong nhìn không ra không thể, đã các hạ không chịu giao ra này bảo vật, tiêu đừng trách ta Liễu Thiên Phong khi dễ một cái bản thân bị trọng thương người. Dứt lời lời này, Liêu Thiên Phong vèo một tiếng hướng phía này trong huyết vụ nữ nhân đuổi tới. Này trong huyết vụ nữ nhân chứng kiến Liêu Thiên Phong đuổi theo, đột nhiên quay người lại, quanh thân xương máu chỉ một thoáng hóa thành một đạo huyết kiếm, trong chốc lát, theo hắn trong huyết vụ chốc bong, một kiếm chính là hướng phía này Liêu Thiên Phong giết tới. Đầy trời sát ý, quanh quần không tiêu tan. Máu này xương mù những nơi đi qua, phảng phất nhấc lên âm thanh của tử vong. Hừ. Liêu Thiên Phong vừa thấy máu này xương mù hóa thành khí kiếm hướng phía chính mình đánh tới, không chút nào sửa thần sắc, một tay vừa bấm, chỉ một thoáng, một ngụm mở ra, trong miệng bay ra một cây hỏa thảo, cái này hỏa thảo đạn xanh nháy mắt, đúng là trong nháy mắt biến thành đại dương mênh mông hỏa vân. Liêu gia có mấy đạo thành danh chiêu số. Một chiêu này, liền vì hỏa vân thiên. Chỉ thấy này dài đằng đẵng không trung hỏa diễm vân không trung, tại sinh ra đời lúc, vô cùng vô tận hỏa vũ sinh sôi rơi xuống, lửa kia mưa biến thành từng thanh hỏa diễm lợi kiếm, bay múa ở giữa trời cao, hướng phía trong huyết vụ nữ nhân giết tới. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta. Trong huyết vụ nữ nhân lạnh lùng nói. Một câu, sát ý tận xương. Các hạ vẫn là quản tốt cánh mạng của mình đi. Liêu Thiên Phong ha ha cười nói. Cái này đang khi nói chuyện, này trong huyết vụ nữ nhân cũng không chút nào giấu giốt, kêu lên một tiếng đau đớn, này trong huyết vụ vươn một cái trắng non cánh tay. Cái này nhìn như trắng non xinh xắn non tay chỉ là một vung. Và ảnh. Một sát na kia, kỳ thủ trong vậy mà thoát ra một vệt ánh sáng màu máu. Ầm ầm. Trên bầu trời, một vòi máu hóa thành đậm đặc tuyến, ném bắn tới. Cái này trong huyết vụ nữ nhân cùng này Liêu Thiên Phong giao thủ lại với nhau. Hai người này giao chiến dưới, thanh thế truyền khắp lớn như vậy phong thành, này chung quanh đỉnh núi đều ẩn ẩn rung rung, mà này chân khí cặn những nơi đi qua, càng làm cho nhân tâm sinh lạnh mình. Hai người giao thủ, liền cái này phong thành đều hứng chịu tới lây, đây cũng là Tam Thánh Cung tu sĩ oai. Trên bầu trời, hỏa vũ cùng này đầy trời tuyết vũ giao chiến lại với nhau. Huyết vụ bao gồm nữ nhân và Liêu Thiên Phong giao chiến lửa nóng. Bản thân bị trọng thương. Diệp Huyền có chút hít một hơi. Cái này trong huyết vụ nữ nhân bản thân bị trọng thương, lại vẫn có thể cùng Liêu Thiên Phong chiến thành bộ dáng như thế. Bất quá này huyết vụ bao gồm nữ nhân cuối cùng là trọng thương trong người. Cùng Liêu Thiên Phong đánh ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, rốt cục có chút khó mà chống đỡ được, thân hình lóe lên, này huyết vụ chính là hư không tiêu thất, hướng về phương xa bay đi. Hừ, dám cầm ta Liêu ra đồ vật, há có thể cho ngươi dễ dàng chạy thoát. Liêu Thiên Phong âm sâm sâm liếm môi một cái, nói, người này thực lực phi phàm, nếu là thần niệm tương kỳ khống chế được, đích thị là ta Liêu ra thế lực lớn nhất, tới lúc đó, ta cũng không cần tại cả ngày thụ này lao đầu tử bài bố. Một cái, thập phần cơ hội tốt. Nghĩ vậy, Liêu Thiên Phong tăng thêm tốc độ. Diệp Huyền nhíu mày, con mắt nhìn xem phương xa. Tốc độ của hai người này không khỏi là mau kinh người, trong nháy mắt một lát thời gian, tiểu biến mất ở phương xa. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nhìn thoáng qua bên cạnh Long Muội. Long Muội vẻ mặt hưng phấn nhìn xem chiến đấu mới vừa rồi, còn chính dư vị vô cùng. Vụng trộm truy đi lên xem một chút. Diệp Huyền nói với Long Muội. Long Muội mở trừng hai mắt, sau một khắc chính là nói, tiểu huyền tử. Ngươi chẳng lẽ muốn đánh lén Tam Thánh Cung tu sĩ sao? A a a, một mũi tên trúng hai con nhạn à, đây chính là hai cái à, bọn họ đánh chính là lưỡng bại câu thương, sau đó chúng ta đi lên ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Diệp Huyền không có nghĩ như vậy. Hắn sở dĩ muốn mau mau đến xem. Hoàn toàn là bởi vì... Này Liêu Thiên Phong. Liêu Thiên Phong là Liêu gia tại Phong Thành chi nhánh một người duy nhất Tam Thánh Cung tu sĩ. Cũng chỉ là đi xem. Hắn cũng sẽ không nghĩ đến đi hai người đánh lén. Đương nhiên, nếu quả thật có cơ hội, vượt qua bảy thành, hắn sẽ không do dự. Nhớ kỹ, hết thể nghe ta phân phó, chúng ta đi mau. Diệp Huyền phân phó nói. Sau một khắc, hai người chính là phi tốc hướng phía này đánh chính là lửa nóng hai người đuổi theo. Trong huyết vụ nữ nhân và Liễu Thiên Phong nếu là quang chạy tới, mặc dù Long Muội tiến bộ vượt bậc, cũng tuyệt đối đuổi không kịp, có thể là hai người một bên đánh một bên chạy. Này Diệp Huyền cùng Long Muội đuổi theo hai người, thực sự không phải là việc khó gì. Hai người này đánh chính là lợi hại, không người nào dám có nửa điểm phân tâm, không phát hiện được Diệp Huyền cùng Long Muội. Cái này trong huyết vụ nữ nhân và Liêu Thiên Phong đánh một đường. Rốt cục tại một cái ngọn núi không trung, này trong huyết vụ nữ nhân dừng bước, nàng bị huyết vụ bao vây, thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng mà đối với so với vừa nãy, hơi thở kia đã suy yếu rất nhiều. Mà Liêu Thiên Phong đứng chắp tay, khí tức không giảm chút nào. Các hạ vừa rồi nếu là giao ra này bảo vật, ta nhưng có thể còn có thể tha cho các hạ một mạng. Nhưng mà các hạ đã mới vừa rồi không có cho Liễu Mỗ mặt mũi này, này Liễu Mỗ cũng lười để ý tới ngươi nhiều như vậy, ngươi bản thân bị trọng thương, nếu như nguyện ý thần phục với ta là nô, ta ngược lại không phải là không thể được cân nhắc lưu ngươi một cái mạng. Liêu Thiên Phong cười lạnh lạnh nói. Dứt lời lời này, hắn lại nhanh như tia chớp xuất thủ. Kỳ thủ trong một mùi lửa lượn, lửa này lượn chỗ cuốn chỗ, hỏa diễm bàng bạc như biển, này trên bầu trời hỏa vân cũng hoa lạp lạp rơi xuống hỏa vũ. Trong huyết vụ nữ nhân kêu lên một tiếng đau đớn. Đồng nhất hử, thanh âm đặc biệt êm tai. Cùng Liêu Thiên Phong giao chiến, trong huyết vụ nữ nhân càng phát không kiên trì nổi. Cái này trong huyết vụ nữ nhân nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Diệp Huyền nhíu mày. Hắn ngược lại là muốn để cho máu này xương mù nữ nhân đã thắng. Liêu Thiên Phong chính là Liêu gia một viên đại tướng, mở ra hai tòa thánh cung tam thánh cung trung kỳ tu sĩ. Nếu như này một đại đem hao tổn vào hôm nay nơi đây, này Liêu gia cũng chỉ còn lại có 6 cái tam thánh cung tu sĩ. Nhưng mà, cái này trong huyết vụ nữ nhân lại muốn thua. Diệp Huyền trong đầu phi tốc nghĩ đến biện pháp. Cái này dù sao cũng là tam thánh cung tu sĩ giao chiến. Hắn, dám nhúng tay sao? Dùng hắn và Long Muội trên thực lực đi, này cơ hồ tương đương lấy trứng chọi đá. Nếu như ngươi không bản thân bị trọng thương, sợ dùng thực lực của ta, thật đúng là bắt không được ngươi, có thể là ngươi bản thân bị trọng thương, còn dám tới lấy ta Liễu gia bà bối, cái kia chính là hành động tìm chết. Ha ha, ngươi bây giờ là cùng đồ mặt lộ, ta liền thần thức cường hành khống chế ngươi rồi, ngươi chính là ta cả đời nô buộc, cả đời nghe ta phân công. Liêu Thiên Phong tùy tiện cười to nói. Mà dứt lời lời này, hắn bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái, một đạo hỏa diễm bông dưng tạo ra hỏa kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Trong huyết vụ nữ nhân một đôi bao vây lấy huyết vụ cánh tay che ngực, máu tươi tựa hồ đang rơi lạ trả. Mà hơi thở kia càng là suy yếu đến cực hạn. Liêu Thiên Phong chứng kiến cái này trong huyết vụ nữ nhân bộ dáng như vậy, một bước bước ra. Chật, lại do dự một chút, lui trở về. Muốn cảnh giác. Liêu Thiên Phong trong nội tâm âm thầm tự nói. Vì không sơ hở tí nào, ta còn là trước tiên đem ngươi đánh chính là khó có thể vận dụng chân khí, lại đem thần niệm tiến vào trong cơ thể ngươi. Liêu Thiên Phong liếm môi một cái. Trận chiến đấu này dĩ nhiên không huyền niệm chút nào. Bởi vì này trong huyết vụ nữ nhân dĩ nhiên đã không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Chết đi. Chương 155, một cái vô song nữ nhân. Liêu Thiên Phong cẩn thận cực kỳ. Mặc dù là trong huyết vụ nữ nhân cùng đồ mặt lộ, hắn cũng không dám đến gần đối phương, rất xa thao túng một cây hỏa vũ châm. Bóp ở đầu ngón tay. Hỏa vũ châm rung động. Đang nhắm vào vậy cũng dùng cung cấp nó máu tươi nữ nhân. Liêu Thiên Phong lộ ra vẻ tươi cười. Hắn có thể chưa từng có phủ nhận qua. Nữ nhân này, không là một nhân vật nguy hiểm. Chết đi. Liêu Thiên Phong một ngón kẹp lấy hỏa vũ châm, đột nhiên thoát ly đầu ngón tay. Chỉ một tích tắc. Xuy suy. Rất nhỏ tiếng xé gió vang lên. Phúc. Máu tươi ném rơi vãi. Lửa kia mưa châm, xuyên qua huyết vụ, thế cho nên đâm vào nữ nhân kia mi tâm của. Yên tâm, này châm, còn không đến mức lập tức giết chết người, cao thủ lợi hại như vậy, không đã khống chế, chẳng phải là đáng tiếc. Liêu Thiên Phong đứng chắp tay, từng bước một hướng phía này trong huyết vụ nữ người đi tới. Đợi đến hắn đi đến huyết vụ nữ nhân bên người lúc, đột nhiên khẽ động chân khí, liền muốn trói buộc chặt nữ nhân này. Nhưng mà, đúng lúc này, này là dĩ nhiên nhắm hai mắt nữ nhân đột nhiên mở hai mắt ra, cái này mở hai mắt ra một lát, kỳ thủ trong một đạo huyết kiếm bỗng dưng ngưng tụ mà ra, cái này huyết kiếm thoáng chốc chém ra, nhanh đến khiến người ta không kịp phản ứng, một kiếm xét qua, bàng bạc huyết vụ toàn bộ gây mất Liêu Thiên Phong sở hữu tất cả đường lui. Ừm. Liêu Thiên Phong chứng kiến máu này xương mù nữ nhân vậy mà đột nhiên mở to mắt, quá sợ hãi, tại hoán quá thần lai thời khắc, liền muốn cấp tốc hướng phía sau thối lui. Nhưng mà, khi hắn muốn thối lui thời điểm, nhưng lại phát hiện đường lui của mình dĩ nhiên bị hoàn toàn phong tỏa. A. Liêu Thiên Phong một tiếng kêu sợ hãi. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi chả như nào đây còn sống. Phốc phốc. Một đem huyết kiếm, sinh sôi xuyên qua Liêu Thiên Phong thân thể, này huyết vụ phi tốc ăn mòn, cái này kinh người ăn mòn lực, đem Liêu Thiên Phong khí hải toàn bộ thôn phệ, rồi sau đó là thân thể, chỉ thời gian trong nháy mắt, Liêu Thiên Phong liền mở to hai mắt nhìn, sinh sôi bị này huyết vụ nuốt mất, biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại. Liêu Thiên Phong chết rồi. Tuyệt đối không có sai. Nữ nhân kia tại nghìn cân treo sợi tóc, đột nhiên không biết dùng biện pháp gì, mà Liêu Thiên Phong vốn tưởng rằng nữ người đã chết, lòng cảnh giác sâu sắc giảm nhỏ, mặc dù có cảnh giác, kịp phản ứng thời điểm, cũng không phòng được này huyết vụ thôn phệ, toàn bộ bị ăn mòn đến chết, liền thi thể đều không có để lại. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Chuyện này, hắn vạn lần không ngờ, tình huống nghịch chuyển, Liêu Thiên Phong chết, nữ nhân kia còn sống. Bất quá, nữ nhân kia cùng đồ mặt lộ. Chân khí tiêu hao 89, này bản thân bị trọng thương tuyệt không phải giả bộ, nàng liều chết phản kích đem Liêu Thiên Phong giết chết về sau, này tiểu làm nhạt xương máu đống nhiên biến mất, thân thể mới ngã trên mặt đất, có thể cảm giác được rõ ràng, nữ nhân này hô hấp thác loạn gấp gáp rất nhiều. Nữ nhân này bị thương, hấp hối. Diệp Huyền khẽ nhíu mày. Liêu Thiên Phong chết rồi. Liêu ra một gã tam thánh cung tu sĩ, tựu chết như vậy. Lưỡng bại câu thương. Bây giờ kết quả, chính là lưỡng bại câu thương đi. Có nên hay không đi ra ngoài? Diệp Huyền nhắm mắt lại, cẩn thận phân tích tình huống trước mắt. Nữ nhân này, đến cùng phải hay không thật sự thân vô hết cách xoay chuyển. Phải biết, ngay từ đầu nữ nhân này nhìn về phía trên là không hề tức giận, nhưng mà Liêu Thiên Phong thoáng có đi một tí cảnh giác, tiểu đã bị chết ở tại nữ nhân này trong tay. Hắn như không chú ý cẩn thận một ít, dùng nữ nhân này có thể lập tức giết chết Liêu Thiên Phong bổn sự, giết chết chính mình quả thực dễ dàng. Diệp Huyền nhíu mày, không dám đơn giản quyết định. Cái này dù sao, là quan hồ tánh mạng chuyện tình. Hồi lâu, Diệp Huyền cắn răng. Đi xem. Đi. Diệp Huyền cùng Long Muội cùng một chỗ theo âm thầm đi ra. Rất nhanh, tiểu tiếp cận nữ nhân này. Không nghĩ tới, Liêu Thiên Phong chết rồi, ta vậy mà hội rơi vào hai cái ngày bình thường có thể tùy ý vớt vẹ cá con trong tay. Nữ nhân cười lạnh, con mắt nhìn lên trời khoảng không, khí tức dĩ nhiên suy yếu đến cực hạn, chậm rãi nói ra. Tựa hồ. Chưa từng có lo lắng qua còn có những người khác xuất hiện. Diệp Huyền không có dám quá mức tiếp cận nữ nhân này. Hắn hai mắt tập trung nhìn vào. Quan sát tỉ mỉ nữ nhân này liếc. Thoáng một cái do xét, Diệp Huyền đột nhiên khẽ giật mình. Nữ nhân này. Cái này. Hắn vốn cho là nữ nhân này không nói là một qua tuổi trăm tuổi bà lão, cũng tuyệt đối là một cái bộ dáng xấu xí quái dị nữ nhân. Dù sao này khiến người ta sợ sát ý cùng lệ khí, thật sự khiến người ta không thể tin được. Nữ nhân này dĩ nhiên là một cái thiên kiều bá mị khuynh quốc nữ tử. Hắn không thể tin được. Nhưng mà đây thật là sự thật. Tốt cô gái xinh đẹp. Diệp Huyền có chút hít một hơi. Ổ tia rủ xuống vai, trắng bóc cánh tay như ngọc, nhẹ nhuyễn sáng loáng, xinh đẹp khó tả. Nữ nhân này dung mạo sắc thực xinh đẹp, cặp môi đỏ mọng tiểu diễm ướt át làm như xuất lấy nước cùng huyết, tinh xảo cái mũi, tơ mỏng mực phát, hai mắt đồng quang linh tinh lưu chuyển. Tuy nhiên, ở trong đó, căn bản quan sát không đến nhận chức gì đối với sinh mạng thương cảm. Nàng như là cao cao trở lên vương giả, khiến người ta không dám nhìn gần. Tuổi của nàng ước chừng tại 27-28 tả hữu, chỉ nữ nhân này tu vị cường hãn, không biết cụ thể tuổi bao nhiêu. Khí tức của nàng lạnh lùng sát ý ngập trời, mặc dù là vẻ tươi cười, đều khiến người ta cảm thấy đập vào mặt kinh người sát ý. Một cái, Diệp Huyền từ trước tới nay chưa từng gặp qua cùng loại với nàng nửa phần nữ nhân. Nữ nhân như vậy, mặc cho ai muốn bắt trước, cũng bắt trước không thành. Bởi vì, không có bao nhiêu người, có thể làm được nàng trong hai mắt đối với sinh mạng bỏ qua. Mà lại mặc cho ai cũng không nghĩ ra, như vậy lệ khí trong người nữ nhân, vậy mà hội là một như cô gái này. Ta không có ý định ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng không có ý định giết ngươi. Diệp Huyền nhìn xem nữ nhân này, nói. Như thế nào, không dám. Liễu Bạch Tô cười nhạo nói. Không phải. Diệp Huyền lắc đầu, nói, theo ngươi và Liêu Thiên Phong đánh chính là thứ ngay từ đầu ta không có ý định ngồi thu ngư ông thủ lợi, ta chỉ nhớ ngươi đã thắng, Liêu Thiên Phong chết, ta cùng Liêu gia có ân oán. Ta không có ý định giết ngươi. Sau một khắc, giúp ta. Diệp Huyền cau mày, thần tình nghiêm túc, nói, ta cũng cần ngươi giúp ta. Hoặc là nói, chúng ta có thể làm một cái giao dịch một. Liễu Bạch Tô nằm trên mặt đất, nàng ăn mặc một thân hồng y, cái này hồng y giống như máu giống như, nàng nghe được Diệp Huyền nói chuyện, lông mày nhíu lại, nhếch miệng lên, mặc dù là một cái cười lạnh, cũng mị hoặc ngàn vạn. Ta tại sao phải giúp ngươi? Và ngươi bây giờ có thể giết ta. Tiếp xúc liền đến thời khắc này, nữ nhân này trả lời cũng như thế cao ngạo. Ta có thể trị liệu tốt thương thế của ngươi. Diệp Huyền hai mắt không nháy một cái nhìn xem Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cứ như vậy xác định ta đích xác là bị thương trong người. Một câu. Hoàn toàn chính xác, ai dám xác định. Liêu Thiên Phong xác định, có thể là, Liêu Thiên Phong chết rồi. Ai lại dám cam đoan, nữ nhân này phải hay là không hấp hối, ngươi tiếp cận nàng thời điểm. Nàng lại có thể hay không đột nhiên xuất thủ, đem ngươi giết chết. Thậm chí còn, cuối cùng nhất liền thi thể cũng không lưu lại nửa phần. Nhảy múa với sói, tự phải làm cho tốt đột nhiên chết đi chuẩn bị. Ngươi không gạt được ta. Diệp Huyền con mắt nhìn xem nằm dưới đất Liễu Bạch Tô, trầm giọng nói, ta không dám nói, ta có thể trị liệu thiên hạ bất luận một loại nào bệnh, nhưng mà một cái có thương tích thế, có bệnh nặng người đứng ở trước mặt của ta, hắn ẩn giấu không được, ta liếc liền có thể xác nhận thiệt giả. Tuy nhiên cũng có ta không nhìn ra được thương thế, nhưng ta nói ngươi có thương tích, mà lại cùng đồ mặt lộ, ngươi tiểu nhất định là như vậy. Theo ta nhận thức vì chính mình đã có cái này tự tin thời điểm, cũng rất ít có lỗi qua thời điểm, ta nghĩ cái kia sai lầm, không sẽ xuất hiện tại trên người của ngươi. Ngay từ đầu ở cách xa, hắn không dám xác định. Mà bây giờ, hắn có thể xác định. Nói cách khác, hắn cũng sẽ không đứng ở đây, cùng cái này độ nguy hiểm cao đến tam thánh cung tu sĩ cũng không dám tới gần nữ nhân. Người chắc chắn chứ? Liễu Bạch Tô khẽ mở cặp môi đỏ mọng, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, phảng phất đang nhìn một người chết. Xác định. Diệp Huyền đứng chắp tay, hết sức chăm chú, con mắt không nháy trôi qua nhìn xem Liễu Bạch Tô. Lúc lên lúc xuống. Hai người đối mặt hồi lâu. Ai cũng không nói gì. Người nói không sai. Liễu Bạch Tô lạnh lùng nói, hoàn toàn chính xác, ta có tổn thương, mới vừa rồi còn có thể làm động tự nhiên, nhưng bây giờ, động cũng động không nổi bắn ra. Nàng biết rõ, không gạt được Diệp Huyền. Người nam nhân này, rất có tự tin. Cùng Liêu Thiên Phong giao thủ trước khi, nàng mặc dù có trọng thương trong người, nhưng không đến mức không cách nào nhúc đích, nhưng bây giờ đích thật là cùng đồ mặt lộ, đứng bên bờ vực của cái chết. Thương thế của ngươi quá nặng, ta chỉ có thể chữa trị tốt một bộ phận, cho ngươi có thể hành động tự nhiên. Còn giữ lại thương thế, ta không có tự tin. Hơn nữa, ta hôm nay không đem ngươi bây giờ vấn đề lớn nhất giải quyết, ngươi sợ là có chút nguy hiểm. Thương thế nặng như vậy, chế trị liệu một chút lời nói Diệp Huyền lắc đầu. Cũng không phải hắn không có chữa trị tự tin, mà là nữ nhân này tu vị rất cao. Loại tầng thứ này nhân vật bị thương, cần có bảo vật rất nhiều. Ngươi chỉ cần đem ta chữa trị có thể hành động tự nhiên là được, còn giữ lại, không cần ngươi quan tâm. Liễu Bạch Tô vẻ mặt lạnh lùng. Mặc dù là nhất mặt lạnh mạc, nữ nhân này dung mạo, như trước khiến người ta trầm mê. Ngươi liếc nhìn nàng một cái, hai mắt, tam nhãn, thời gian dần trôi qua, sẽ muốn ngừng mà không được. Chương 156, Liễu Bạch Tô. Chỉ, Diệp Huyền trong lòng có chút khó mà tin được. Nữ nhân này, bản thân bị trọng thương đều lợi hại như thế, tại không có bị thương trước khi, hội lợi hại đến cái loại gì trình độ độ. Có thể nhìn ra được, nữ nhân này bị thương rất nặng. Trọng chính hắn đều không có tự tin trị liệu tốt. Hắn chỉ có thể giảm bớt, còn giữ lại, nữ nhân này tiểu tự mình nghĩ biện pháp. Nữ nhân này có biện pháp của mình. Tuy nhiên ta nói những khả năng này vô dụng, nhưng vẫn là phải nhắc nhở ngươi hạ xuống. Ngươi trên người sát ý cùng lệ khí quá nặng, đả thương người cũng tổn thương mình. Nếu như ngươi không đem các loại hóa đi mà nói, về sau đối với ngươi không có gì hay chỗ. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn muốn nói, một nữ nhân, như thế lệ khí trong người. Nhưng mà nghĩ nghĩ. Hắn nói những này, chỉ có thể bằng thêm nữ nhân này nộ khí mà thôi. Đừng nói những thứ vô dụng kia. Nói đi, ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Liễu Bạch Tô con mắt nhìn về phía Diệp Huyền, cặp mắt kia trong không có chút nào cảm tình. So về Khương Sảo, nữ nhân này vắng vẻ, phảng phất là đến từ thâm nguyên vô tình. Ta cùng Liễu gia có cựu oán. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, có lẽ ngươi và Liễu gia cũng có cựu hận, địch nhân của địch nhân tiểu là bằng hữu, ta muốn liên thủ với ngươi. Nhưng mà, không đợi Diệp Huyền nói xong, Liễu Bạch Tô thanh âm lại một lần nữa vang lên. Ngươi lầm một việc, ta cùng Liễu gia không có thủ. Liễu Bạch Tô cười lạnh, nói. Mặc dù là cười lạnh, như trước không có cách nào phủ nhận cái này cái mị lực của nữ nhân. Không có thủ. Diệp Huyền lập tức chau mày, nói, ngươi và Liễu gia không có thủ mà nói, Liễu Thiên Phong tại sao phải giết ngươi? Ta đoạt bọn họ bảo vật. Liễu Bạch Tô nhếch miệng lên, nói. Cái kia bảo vật là bọn họ hiến cho Liễu gia lão tổ bảo vật, Liễu gia lão tổ ăn bảo vật, có tỷ lệ nhất định tầng thứ cao hơn, mà ta có này bảo vật, có thể đem trên người trọng thương khôi phục. Hiện tại bảo vật này ngay tại trên người của ta, ngươi có thể tùy thời đến đoạt. Diệp Huyền khỏe miệng co giật hai cái. Nữ nhân này càng là như thế nói, hắn càng là không dám đi lấy. Nhưng này Liễu Thiên Phong còn là đều muốn giết ngươi. Diệp Huyền nói ra, ta lấy Liễu gia bảo vật, giết Liễu gia tam thánh cung tu sĩ. Nếu nói là có cựu oán, này là bọn họ cùng ta có cựu oán, ta cùng bọn họ cũng không cựu hận. Liễu Bạch Tô mỉm cười, một tiếng này nhõng nhẽo cười, ngược lại là có chút cười nhạo ý tứ của Diệp Huyền. Bọn họ cựu hận ngươi, cũng đủ để giết ngươi. Diệp Huyền lại một lần nữa nói. Liễu Bạch Tô khinh động bờ môi, hai mắt lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, nói, Liễu gia cựu hận ta, ngươi có ý tứ là nói, Liễu gia cựu hận ta. Ta nhất định phải muốn nhanh chóng giải quyết cái này hòa lớn. Đúng. Ngươi còn chưa hiểu sao? Liễu Bạch Tô Hàn vừa nói lấy, nàng con mắt không nháy một cái nhìn xem Diệp Huyền, trong đôi mắt không tình cảm chút nào gợn sóng, lại một chữ một cái mà nói. Liễu gia trong mắt ta, không đáng giá nhắc tới. Khẽ hé đôi môi đỏ ngậu. Lời của nàng là như thế này. Diệp Huyền nhíu mày. Nữ nhân này có ý tứ gì? Bất quá. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-C. U-A. V-N Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra. Nếu như ngươi giúp ta đã vượt qua bây giờ giai đoạn, khiến cho ta có cơ hội phục dụng này bảo vật, ta ngược lại không phải là không thể được báo đáp ngươi. Nói đi, ngươi cần ta làm cái gì? Ta cũng cần ngươi giúp ta theo Liễu gia trong tay, yêu cầu một kiện đồ vật. Diệp Huyền trong nội tâm nghi hoặc, nhưng mà như trước nói ra. Có thể. Liễu Bạch Tô chậm rãi trả lời, sau một khắc, lại nói, bất quá, ngươi xác định có thể yên lòng trị liệu ta. Dĩ nhiên không phải. Diệp Huyền lắc đầu, có chút hít một hơi, nói, cùng một thất đầy người máu tươi lang làm giao dịch, ta nhưng không có lá gan lớn như vậy yên tâm. Liễu Bạch Tô cười lạnh, không nói gì. Nàng nằm trên mặt đất, một thân hồng y như sa mỏng, chỉ mặc ngươi như thế nào nhìn, đều nhìn không tới này dưới mặt quần áo nửa phần da thịt. Ta thích xưng hô thế này. Liễu Bạch Tô đạo. Diệp Huyền dùng sói tới xưng hô nàng. Nàng ưa thích. Thế ta giúp ngươi vượt qua hiện tại nguy hiểm nhất giai đoạn, ngươi giúp ta theo Liễu gia trong tay đoạt lại thứ ta muốn, lại không có thể ra tay với ta. Diệp Huyền nói ra. Hắn cũng không có lá gan lớn như vậy. Nữ nhân này vô luận là này lệ khí, vẫn là trong hai mắt đối với sinh mạng coi rẻ, hắn cũng không dám yên tâm. Làm sao có thể yên tâm? Hắn không dám hứa chắc, nếu như chính mình không có làm cái gì để phòng biện pháp mà nói, tại trị liệu muốn nữ nhân này về sau, nữ nhân này có thể hay không lập tức xuất thủ giết chính mình, cái loại này đến từ cốt tủy băng hàn cùng sát ý, khiến người ta cùng nữ nhân này làm khoản giao dịch đều trong lòng run sợ. Đến đối với nữ nhân vừa rồi nói, cái gì Liễu gia không để vào mắt, hắn không có nghĩ lại. Hắn cần chính là cùng nữ nhân này liên thủ. Nữ nhân này càng lợi hại, cũng chỉ là một người, không có khả năng chống lại lớn như vậy Liễu gia, mà hắn đỏ dạ lũng một người bằng chính mình, tiểu nhiều hơn một phần thực lực. Dù sao nữ nhân này tại bị thương thời điểm đều đủ để đối chiến Tam Thánh Cung tu sĩ, thương thế khỏi hẳn về sau, chẳng lẽ có thể cùng này Liễu gia lão tổ đánh chính là bất phân cao thấp? Có thể. Liễu Bạch Tô lời nói không tình cảm chút nào, không biết làm cái gì, một giọt máu tươi đột nhiên theo trên người chóc bong. Ta thể, sẽ không ra tay với ngươi, mà lại ngươi giúp ta vượt qua hiện tại nguy hiểm giai đoạn về sau, trợ giúp ngươi lên Liễu gia đoạt lại thứ ngươi muốn, nói đoạt rất không phải, so về đoạt, ta còn là càng ưa thích đoạt. Đúng, đoạt mới thú vị. Long Muội tiểu nắm chặt quả đấm, biểu thị hết sức đồng ý. Đoạt, đoạt nhiều thú vị. Nàng rất muốn chống nạnh, đứng trên không trung, chỉ vào một đoàn Tam Thánh Cung, không đúng, chấp pháp giả cường giả nói ra, các ngươi bảo vật bà cô coi trọng, lao nương muốn cướp các ngươi bảo vật. Ngoan ngoãn đem bảo vật giao ra đây, nói cách khác tiểu hết thảy ném tới tìm không thấy địa phương đi. Muốn đoạt, ra, chúng ta cầm chảo. Long Muội cười hắc hắc nói. Diệp Huyền đối với Long Muội nói như thế, trong nội tâm dở khóc dở cười. Nói là như thế nói, lại nói dễ dàng sao. Tốt rồi, ta giúp ngươi vượt qua bây giờ cửa ải khó, ta có thể giúp ngươi khôi phục nhất định thương thế, mà còn dư lại những thương thế kia ta không có đường nào, chính ngươi giải quyết. Diệp Huyền nói đến đây, đột nhiên vỗ túi trữ vật. Một cây màu xanh ngân châm tiểu xuất hiện ở trong tay. Chân khí của hắn đính vào cái này trên ngân châm, xoát hạ xuống, xuyên qua Liễu Bạch Tô như máu giống như hồng y hề, cắm vào hắn huyệt vị thượng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trọn vẹn ba ngày. Sau ba ngày, Diệp Huyền dĩ nhiên đầu đầy mồ hôi, hắn lần này xài chung ba loại châm pháp, liên tục tại nữ nhân này huyệt vị tiến tới dòng khơi thông. Nữ nhân này thương thế quá nặng, hắn trong nội tâm quả thực có chút không dám tin tưởng, nữ nhân này bị thương thành bộ dáng như vậy. Lại vẫn có thể nói chuyện cùng với cùng người giao thủ. Đến đối với nữ nhân tu vị, hắn nhìn không thấu. Nhưng mà xác thực từ đó quan sát được thánh cung. Nữ nhân này là Tam Thánh Cung tu tiên giả. Hạ! Diệp Huyền miệng to thở hổn hển. Cuối cùng, vừa thu lại ngân châm. Ngươi có thể động. Diệp Huyền ngồi dưới đất, hô hấp gấp gáp. Ta đã giúp ngươi đã vượt qua nguy hiểm nhất giai đoạn, chữa trị ngươi thương thế một bộ phận, ít nhất ngươi bây giờ có thể vận dụng chân khí. Đạt tới cùng Liêu Thiên Phong giao chiến trước trạng thái. Trọn vẹn 3 ngày. Liêu Bạch Tô hơi động một chút, thoáng hoạt động một chút, sau một khắc, giống như bình yên vô sự. Nàng chậm rãi đứng dậy. Tiểu rên một tiếng. Này quanh thân xương máu lại một lần nữa hiện ra, toàn bộ bọc lại toàn thân. Người xinh đẹp như vậy, lại dùng huyết vụ che khuất khuôn mặt cùng thân thể làm gì? Diệp Huyền nhìn xem Liêu Bạch Tô, lên tiếng hỏi. Liêu Bạch Tô lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong đôi mắt tràn ngập sát ý, nàng tay hơi giơ lên. Chỉ hướng Diệp Huyền. Ngươi đã nói, không thể động thủ với ta. Diệp Huyền mỉm cười. Liễu Bạch Tô quay mặt đi, không nói gì. Ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi hạ xuống, ngươi lệ khí quá nặng. Diệp Huyền cười khổ nói. Liễu Bạch Tô xoay người lại, lạnh lùng nói, ngươi không cần phải xen vào. Đúng rồi, ngươi tên gọi là gì? Diệp Huyền hỏi. Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô. Diệp Huyền thì thào thì thầm. Sau một khắc, đột nhiên cả kinh. Ngươi là... Cái này Liễu Bạch Tô họ Liễu, chẳng lẽ nàng là người của Liễu gia? Ngươi lầm, ta không phải người của Liễu gia. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra, thiên hạ dòng họ vi Liễu, không có ngàn vạn cũng coi trăm vạn, này họ Liễu tu tiên giả gia tộc lớn nhỏ đều không ít hơn trăm ngàn cái, Thiên Bạch Đế thần quốc Liêu gia, chỉ một cái trong đó mà thôi. Diệp Huyền nghe thế, mới thở dài một hơi. Hoàn toàn chính xác, thiên hạ này họ Liêu hoàn toàn chính xác thực không ít. Cầm cái này Linh Châu, chờ ta khôi phục một ít thương thế, ta thông qua cái này Linh Châu liên hệ ngươi. Liêu Bạch Tô Hàn vừa nói nói. Dứt lời lời này, nàng trong tay không biết tại khi nào xuất hiện một cái viên viên tỏa sáng Linh Châu tử. Phất tay quăng ra. Sau một khắc, nàng đột nhiên quay người, chật lách người hình, đã đi ra nơi đây. Chương 157, nhiệm vụ không thể hoàn thành. Dưới thế giới này lấy tuyết, nó tuyết nếu so với Thiên Bạch Đế thần quốc lớn hơn, lớn đến như là cái chỗ này bầu trời bao la, tại hàng lấy này không tiếng động thút thít nỉ non. Nếu là muốn ý đồ muốn thương tổn người của Thiên Bạch Đế thần quốc, cũng không thể tha thứ. Một cái mang theo mũ rộng vành tu tiên giả, thực lực chỉ thông thường khấu nguyên cảnh, hắn từng bước một dẫm nát trong đống tuyết, thỉnh thoảng xốc lên tràn đầy tuyết mũ rộng vành, nhìn về phía phương xa. Hắn tuổi chỗ trung niên, bộ dáng xem không quá rõ ràng, một thân khí tức nội liễm, nếu như là một gã cường giả lời nói, sẽ phát hiện tu vi của hắn, không chỉ là cấu nguyên cảnh. Đây là một cái dạng gì địa phương? Quốc sư đại nhân hao phí sinh cơ lời tiên đoán, biết được nơi đây. Còn thật là khiến người ta chút nào không có cảm giác an toàn a. Cái kia mang theo mũ rộng vành tu tiên giả đi hướng tiền phương, mà cùng một thời gian, cái này thần quốc một cái treo hải long đầu trong cung điện. Một gã mặc cẩm bào trung niên nhân đứng chắp tay, hắn con mắt nhìn xem phương xa, nhìn xem này tràn đầy tuyết thế giới. Bộ dáng của người này, hoàn toàn mơ hồ. Vô luận làm sao ngươi xem, đều thấy không rõ lắm hình dạng của hắn. Này bàng bạc chân khí, cho dù là khí hải cảnh tu sĩ muốn tìm tòi trong đó đến tột cùng, cũng là một việc thập phần khó chuyện tình. Tam Nhi, cho ngươi mấy cái huynh đệ tới. Cẩm bào nam tử chậm rãi hướng phía trong nội cung nói. Vâng. Không biết tại khi nào, tại đây xuất hiện một gã thanh niên. Thanh niên này hai đầu lông mày có ba phần ngạo khí, nam tử này tuổi bất quá 23-24 bộ dáng, có thể là đánh giá tu vị, vậy mà dĩ nhiên đạt đến khí hải cảnh độ cao độ, nếu là phóng trong Thiên Bạch Đế thần quốc, đây tuyệt đối là đứng đầu nhân vật thiên tài. Thanh niên này khí tức kinh người, có thể là xuất hiện ở nơi đây, chứng kiến này cẩm bào nam tử, cũng là rất cung kính hô, phủ tôn, ta đây phải đi hô bọn họ. Đi thôi. Ứng Tam gật đầu tất cả, sau một khắc thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Ước chừng tầm 5 phút, hắn lại một lần nữa về tới nơi đây. Lúc này đây trở về, hắn bên người nhiều hơn 5 người. Ứng Đại, Ứng Nhị, Ứng Tam, Ứng Tứ, Ứng Ngũ, Ứng Lũ. 6 người. Cái này 6 cái thanh niên. Tu vị, dĩ nhiên tại khí hải cảnh, hơn nữa nhìn năm đó linh, cao nhất cũng không quá đáng là 25-26 bộ dáng. 6 cái thiên tài. Phủ tôn đại nhân. Các ngươi đã tới phủ tôn thanh niên không buồn không vui, nói, giao cho các ngươi một ít nhiệm vụ. Phủ tôn đại nhân hữu mệnh, chúng ta ổn thỏa cẩn tuân. Nhiệm vụ này, quan hồ tương lai của các ngươi. Phủ tôn hai mắt nhìn xem phương xa, nói, các ngươi 6 người phân biệt đi chung quanh bất đồng thần quốc, ta không chỉ nhìn qua các ngươi có thể quét ngang những. Nay thần quốc nhân vật thiên tài, nhưng mà các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp tăng thêm danh tiếng của mình, không nói danh dương thiên hạ, có thể cũng muốn danh dương một phương. Vâng. Vâng. 6 người nghe được, trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng. Danh dương một phương. Người nào, không nghĩ như thế. Ứng Tam. Phủ tôn thanh âm một cái nghiêm túc, nói. Tại. Ứng Tam một cái cung kính. Phủ tôn nói, ngươi đi Thiên Bạch Đế thần quốc, dùng thực lực của ngươi, quét ngang Thiên Bạch Đế thần quốc sở hữu tất cả thiên tài, dư xài, nhớ kỹ, lúc này đây ngươi không cần ít xuất hiện, nhất định phải tăng lên danh tiếng của mình, do đó bị Vân Điện nhìn trúng, nếu như có thể đạt được Vân Điện thư mời, vậy càng là không thể tốt hơn. Vân Điện chính là thiên hạ thiên tài tha thiết ước mơ muốn địa phương muốn đi, Vân Điện sắp mở ra, mời chào thiên hạ thiên tài, các ngươi 6 người, nếu như đi Vân Điện, chắc chắn thực lực tăng nhiều. Ứng Tam, nhớ kỹ ngươi nhiệm vụ, quét ngang Thiên Bạch Đế thần quốc đạt trình độ cao nhất thiên tài, nếu như tất yếu phải vậy, giết một số cao thủ, cũng là việc nên làm. Phủ tôn đại nhân yên tâm. Ứng Tam liếm môi một cái, nói, ta sẽ nhường Thiên Bạch Đế thần quốc thiên tài cảm nhận được, cái gì, mới thật sự là thiên tài. Ngoại trừ những này bên ngoài. Phủ tôn hai mắt lạnh lùng nhìn về phía phương xa, nói, ta đi giết một người. Phủ tôn đại nhân muốn giết người. 6 người không khỏi là nghi hoặc. Ta chi tịnh thổ, xâm nhập một cao thủ, cần ta tự mình giải quyết. Dứt lời lời này, cái này phủ tôn thân hình lóe lên, chân khí lưu động, hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Các ngươi cũng đi đi. Mà lúc này đây, này mang theo mũ rộng vành nam tử, cũng đi không biết bao lâu, hắn một mình đi ở trong đống tuyết. Đi vào một cái thành nhỏ. Cho ta đến một chuỗi tuyết thú hoàn. Ngũ rộng vành nam tử đi vào một cái ngũ huyền vị đưa ra cửa hàng nhỏ ở bên trong, nói. Được rồi. Này gã sai vật lúc này cười cười, nói, một viên mặc đan. Cho ngươi. Nhớ kỹ, tuyết thú thịt muốn mập. Ngũ rộng vành nam tử cười nói. Yên tâm đi. Tiên bối, chúng ta trong tiệm tuyết thú, đều là vừa vặn theo trên tuyết sơn đánh xuống đấy. Này thịt tuyệt đối tươi mới lắm, trải qua chân khí chi hỏa một đồ nướng, béo mà không ấy, hắc hắc, ăn ngon lắm. Gã sai vật nói chuyện rất là trôi chảy, hiển nhiên xã giao sự tình thuần thục vô cùng. Vậy thì nhanh lên lấy tới đi. Mũ rộng vành nam tử nhẹ gật đầu, cười nói. Tuyết thú, thuộc về một loại không cao lắm cấp loại thú. Loại thú này, coi như không được yêu thú, lại lực lớn vô cùng, có thể so với ngũ huyền vị khí vị cấp thấp tu tiên giả, chủ yếu nhất không phải những. Này, mà là tuyết này thú thịt đốt thành xuyến, chính là một đại mỹ vị. Né qua nhiều như vậy tam thánh cung tu sĩ đến chỗ này, rất không dễ dàng, cái chỗ này cao thủ nhiều như mây. Nếu như không có nếu cần, thực không nghĩ đến tại đây a. Nhưng mà quốc sư đại nhân nói nơi này có nguy hiểm, có uy hiếp được thiên bạch đế thần quốc nguy hiểm, cũng bất đắc dĩ nữa à. Đợi đến này tuyết thịt thú vật xuyến đi lên thời điểm, mũ rộng vành nam tử ý định ăn được một ngụm. Hắn chuẩn bị tại cái tiểu điếm này ở bên trong, nghe ngóng một ít cái chỗ này tin tức. Đây là nhiệm vụ của hắn. Chính là lẻn vào tại đây, hiểu rõ cái chỗ này. Phải biết, muốn lẻn vào tại đây, cũng không phải chuyện dễ dàng. Các hạ rất không tệ thủ đoạn. Nhưng mà, ngay tại hắn tuyết này thú hoàn còn không có cửa vào nháy mắt, một giọng nói, đột nhiên xuất hiện ở cái này mũ rộng vành nam tử trong miệng. Có thể vô thanh vô tức xâm nhập ta chỗ này, né qua hơn 10 tam thánh cung tu sĩ thay mắt, không có người nào phát hiện lẻn vào nơi đây, có lẽ các hạ tu vị, còn trên tam thánh cung đi. Ngươi là thiên bạch đế thần quốc phái tới người thứ hai, nếu như không phải là ta, thật đúng là không phát hiện được sự hiện hữu của ngươi. Mũ rộng vành nam tử cho mày. Sau một khắc, tìm này truyền âm phương hướng, truyền âm trở về, nói, này người đầu tiên đâu này? Hắn đã chết. Phủ tôn thanh âm đến từ phương xa. Ta muốn nói là, các ngươi đều là thiên bạch đế thần quốc chấp pháp giả, qua đi tìm cái chết, rất không có lợi nhất. Mũ rộng vành nam tử đồng tử hơi cái co rút lại, người nam nhân này, cũng chỉ là liếc. Liền nhìn ra hắn hết thảy, đối phương nhìn ra thực lực của hắn, nhìn ra thân phận của hắn, mà lại không biết từ lúc nào, tiểu đã phát hiện hắn tiềm nhập cái chỗ này. Trốn. Mũ rộng vành nam tử nghĩ vậy, lúc này không nói hai lời, hướng về phương xa bay đi. Rất nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn biết, người nam nhân kia, rất nguy hiểm. Mặc dù hắn ở đây thiên bạch đế thần quốc, dưới một người, trên vạn người. Đây đối với các ngươi chấp pháp giả mà nói, là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ngươi nghĩ trốn. Ta đây liền truy đi. Bất quá, cái trò chơi này có lẽ, cũng không tính lâu dài. Thanh Phong Sơn mạch một cái đại biến cách, không giống trước ngày xưa, tại đây so khởi khai thủy, yên lặng rất nhiều, mà đồng thời, Thanh Diên Sơn, một người một yêu long xuất hiện ở nơi đây, này yêu long biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái rượu linh thiếu nữ, mà nàng đứng bên cạnh thì còn lại là một thanh niên. Đúng là Diệp Huyền cùng Long Muội. Diệp Huyền cùng Long Muội theo Giang Đông trở về, về tới Thanh Diên Sơn. Nhìn xem chung quanh tình huống. Diệp Huyền mỉm cười, nói, xem ra Bách Hoa chỉ đã bắt đầu xây dựng thêm rồi. Hả? Cũng có một ít xa lạ khí tức. Người đến người phương nào? Lúc này, Bách Hoa chỉ nội bay ra mấy cái hồng y nữ đệ tử. Cái này vài người nữ đệ tử chứng kiến Diệp Huyền cùng Long Muội hai người, nhất thời một cái quát mắng, la lớn, không biết Bách Hoa chỉ chính là nam tu cấm địa ư, nơi này là nữ tu sĩ phương mới có thể tiến vào địa phương. Hai vị là người phương nào? Đến ta Thanh Diên Sơn ra sao sự tình? Diệp Huyền hơi sững sờ. Những nữ đệ tử này trước mặt lỗ thập phần lạ lẫm, hắn chưa từng gặp qua. Cái này ba người nữ đệ tử tu vị đều là phi thiên vị, có thể lúc trước tại Bách Hoa chỉ đều chưa từng gặp qua, mà lại cái này ba người nữ đệ tử hiển nhiên đều không nhận thức chính mình. Nếu như không phải hắn thập phần xác nhận nơi này chính là Thanh Diên Sơn Bách Hoa chỉ, cùng với những đệ tử này mặc quần áo hoàn toàn chính xác chính là Bách Hoa chỉ nữ tu mặc quần áo, hắn thật đúng là có chút không dám tin tưởng, nơi này chính là Bách Hoa chỉ. Diệp Huyền thầm cười khổ. Hắn rất nhanh sẽ đoán đi ra. Thanh Phong Sơn mạch, chỉ còn lại có Bách Hoa chỉ một nhà, Bách Hoa chỉ bắt đầu khuyết trương thế lực, tự nhiên quảng thu nữ tu đệ tử. Tuần Sơn đệ tử thay đổi, cũng không là chuyện kỳ quái gì. Ngày hôm nay, Tuần Sơn đệ tử, liền là mới vừa tiến vào Bách Hoa chỉ nữ tu sĩ rồi. Những này nữ tu sĩ, không nhận thức chính mình, không tính toán là chuyện kỳ quái gì. Chương 158, Hành Nguyên Tông. Hắn không có tản ra khí tức. Những nữ đệ tử này, tự nhiên nhìn không ra, hắn là khí hải cảnh tu tiên giả. Tại đây chút ít nữ tu trong mắt, Bách Hoa chỉ chủ chính là khí hải cảnh cao thủ, trên đế ngọc bảng càng là chiếm cứ một phen ghế, ai còn dám đến Bách Hoa Chỉ gây chuyện thị phi. Diệp Huyền tự nhiên không biết những thứ này. Đạo hữu rốt cuộc là người phương nào? Đến ta Bách Hoa Chỉ làm cái gì? Mấy nữ nhân tu sĩ trông thấy Diệp Huyền không nói lời nào, trong mắt tràn đầy cảnh giác, sợ Diệp Huyền làm xảy ra điều gì mưu đồ bất chính sự tình. Phải biết, Bách Hoa Hồ ở bên trong cũng không có thiếu nữ tu tiên giả tại đó tắm rửa, há có thể để cho Diệp Huyền tiến vào Bách Hoa Chỉ ở trong, nữ tu chú trọng nhất nhưng mà danh tiết hai chữ. Các nàng, không biết Diệp Huyền. Này, các ngươi làm sao nói? Long Muội chống nạnh, nghe mấy nữ nhân tu nói như thế, lập tức không vui, nói, các ngươi cái này tên gì, có mắt không nhìn được Thái Sơn, có mắt không trọng, bổn cô nương là các ngươi Bách Hoa Chỉ trưởng lão, còn bên cạnh vị này vẫn còn so sánh ta lớn hơn một chút. Các ngươi vậy mà không biết. Diệp Huyền nhịn không được cười lên. Chính hắn, cũng không biết Long Muội lúc nào trở thành Bách Hoa Chỉ trưởng lão. Trưởng lão, chúng ta Bách Hoa Chỉ không có ngươi cái này số trưởng lão. Những, này, những nữ đệ tử này ngược lại là có thể xác định. Các ngươi rốt cuộc là ai? Huyền Doanh, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một cái thân mặc bạch y trưởng lão xuất hiện ở nơi đây. Nàng phát hiện ba người nữ đệ tử ngừng lưu ở nơi đây, không biết rõ làm sao chuyện quan trọng. Chính là đến chỗ này nhìn xem. Sư phó. Ba cái nữ tu sĩ chứng kiến cái này trưởng lão, lúc này rất cung kính hô. Là hai người bọn họ tự tiện xông vào Thanh Diên Sơn. Một vị nữ đệ tử nói ra. Bọn họ cái này áo trắng trưởng lão quay người nhìn lại. Nhưng mà xem xét không quan trọng. Chi chủ. Áo trắng trưởng lão lúc này thân thể siết chặt, sau một khắc khẽ cong thân thể, không dám có chút bất mãn hướng phía Diệp Huyền một cái cung kính nói, bái kiến chi chủ. Hoan nghênh chi chủ trở về. Chi chủ, chi chủ, ba cái nữ tu sĩ không khỏi là sững sờ. Ai là chi chủ? http://net. Người, là chi chủ. Nhưng khi các nàng xem hướng áo trắng trưởng lao trô bái kiến chi nhân dĩ nhiên là Diệp Huyền thời điểm, không khỏi là nhao nhao sững sờ. Đây là chúng ta chi chủ. Chúng ta chi chủ là nam. Không, không phải đâu. Ba người nữ đệ tử mở to hai mắt nhìn. Hơn nữa, còn trẻ như vậy. Bách Hoa Chỉ không đều là nữ tu sao? Chi chủ tại sao là nam? Ta nghe trong môn sư tỷ đã từng nói qua, chúng ta Bách Hoa Chỉ chủ, đích thật là nam, hơn nữa tu vị cao, còn rất trẻ, hắn là tuân theo kỳ sư phó chi mệnh, mới vừa tới Bách Hoa Chỉ làm chỉ chủ đấy, là Bách Hoa Chỉ trong lịch sử một người duy nhất ngoại lệ, hơn nữa nghe những sư tỷ kia đám bọn họ nói. Cái này chỉ chủ, người rất tốt. Các nàng mở trừng hai mắt, chợt tâm một người trong lộ bộ. Các nàng... Vừa rồi đã vậy còn quá đối với Bách Hoa chỉ chủ nói chuyện. Còn không mau bái kiến chỉ chủ. Áo trắng trưởng lão có chút sắc mặt giận dữ mà nói. Bái. Bái kiến chỉ chủ. Bái kiến chỉ chủ. Mấy nữ nhân tu nhao nhao hô. Trước mắt nam tử này, dĩ nhiên là Bách Hoa chỉ chủ. Chơi ạ. Tốt rồi, không cần phải dòng nhiều như vậy khách sáo cấp bậc lễ nghĩa. Diệp Huyền cười cười, nói, những đệ tử này vừa mới gia nhập Bách Hoa chỉ, có chút cấp bậc lễ nghĩa không rõ. Dĩnh trưởng lão cũng đừng nóng giận. Chi chủ bất sinh chúng ta khí. Nữ đệ tử hỏi. Tức cái gì? Diệp Huyền dở khóc dở cười, nói, một ít chuyện nhỏ ta đã nổi giận, ta đây phải hay là không thật không có độ lượng một tả, các ngươi làm không tệ. Đúng rồi, Dĩnh trưởng lão, cái này một thời gian ngắn, Bách Hoa chỉ gia nhập không ít mới nữ đệ tử. Hơn nữa ta xem, Bách Hoa chỉ xây dựng thêm không sai a. Diệp Huyền nói đến đây, trong mắt vừa hiện sắc mặt vui mừng. Hắn đã đáp ứng Khương Sảo. Muốn hảo hảo khi này cái chi chủ. Hiện tại, cuối cùng không có nuốt lời. Đúng, chi chủ đưa cho không chút ít mặc đan, mà lại tăng thêm Vân Cảnh Tông những tu sĩ kia mặc đan. Chúng ta Bách Hoa chỉ mặc đan tổn kho gia tăng thật lớn, cũng rộng chiêu đệ tử. Cái này một thời gian ngắn, thêm nhập môn nội đệ tử, dĩ nhiên không thua trăm. Dĩnh trưởng lao rất là cao hứng, cười nói. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, tiến Bách Hoa chỉ. Vâng. Dĩnh trưởng lão cung kính trở lại. Thanh Diên Sơn Bách Hoa chỉ giống như trước đây. Nhưng là Bách Hoa chỉ khuyết trương, dĩ nhiên không chỉ là Thanh Diên Sơn, này Thanh Diên Sơn chúng quanh Thanh Diên Sơn, Diệu Nguyên Phong, đều đã có Bách Hoa chỉ dấu chân. Đây cũng là Bách Hoa chỉ khuyết trương kết quả. Chi chủ Dĩnh trưởng lão cùng Diệp Huyền cùng một chỗ tiến vào Bách Hoa chỉ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, không biết muốn nói cái gì đó. Hả, làm sao vậy? Diệp Huyền kinh ngạc nhìn về phía Dĩnh trưởng lão. Không biết đối phương muốn nói cái gì đó. Dĩnh trưởng lão có chút hít một hơi, nói, chỉ chủ, có một số việc, hay là muốn nói với ngươi một chút. Diệp Huyền trong mắt nghi ngờ xoay người lại nhìn xem cùng sau lưng tự mình Dĩnh trưởng lão, nói, chuyện gì xảy ra. Ta Bách Hoa chỉ khuyết trương trong lúc, coi như là tiến hành thuận lợi, có thể là cái này Thanh Phong Sơn Mạch bên ngoài, còn có một tòa sơn mạch, cùng ta Thanh Phong Sơn Mạch tương so không coi là quá xa, cái kia sơn mạch bên trong, có một tên là Hành Nguyên Tông thế lực. Dĩnh trưởng lão nói ra, Hành Nguyên Tông, Diệp Huyền nhíu mày, nói tiếp, cái thế lực này, có hai gã khí hải cảnh tu tiên giả tòa chấn, này hai cái người của khí hải cảnh, đều là tu luyện 7-80 năm thế hệ trước khí hải cảnh, bọn họ hai người, một cái tên là Nguyên Đạo một cái tên là Nguyên Khánh, hai cái này khí hải cảnh tu tiên giả tọa chấn Hành Nguyên Tông, cũng không còn ít thu đệ tử. Dĩnh trưởng lão nhức đầu nói, chúng ta Bách Hoa Chỉ nguyên bản không bị bọn họ để ở trong mắt, cái này Hành Nguyên Tông thật cũng không làm cái gì, dù sao chúng ta Bách Hoa Chỉ nội tình thâm hậu, một ít tông môn không có gì lớn cựu hận, còn chưa phải dám chiêu gây chúng ta. Có thể là, cái này một thời gian ngắn, chúng ta Bách Hoa Chỉ đại thế khuyết trường, thu không ít kiệt xuất nữ đệ tử. Dùng được bọn họ Hành Nguyên Tông không thu được nữ đệ tử, coi như là ngăn cản con đường của bọn họ. Như thế nào, chẳng lẽ bọn họ Hành Nguyên Tông cũng chỉ thu nữ đệ tử? Diệp Huyền hỏi. Đó cũng không phải. Dĩnh trưởng lao cắn cắn răng ngà, nói, này Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh hai người cũng không là đồ tốt, bọn họ trong môn có một loại phương pháp song tu, cho nên hàng năm đều thu không thiếu nữ tu, cung cấp trong môn đệ tử tinh anh song tu tu luyện, những cái kia nữ tu muốn phản kháng đều không được, dần ra. Cái này Hành Nguyên Tông tiểu tiếng xấu lan xa, không có bao nhiêu nữ đệ tử nguyện ý gia nhập cái này Hành Nguyên Tông. Mà Hành Nguyên Tông chính là trực tiếp chém giết những cái kia tu vị thấp nữ đệ tử. Mà bây giờ, chúng ta Bách Hoa Chỉ thế lực quyết trường, thu nữ tu tiến vào trong ao, vùng này nữ tu, đều gia nhập chúng ta Bách Hoa Chỉ. Này Hành Nguyên Tông đệ tử tinh anh đã không có song tu đối tượng, muốn đoạt, chỉ có thể đến ta Bách Hoa Chỉ, có thể là lại bận tâm chỉ chủ ngươi. Dĩnh trưởng lão, nói đến đây, tức giận vô cùng. Bọn họ làm cái gì? Diệp Huyền nói ra. Dĩnh trưởng lão thở dài, những người này vậy mà dùng một ít âu ngôn huyền ngữ, đến chửi bới chúng ta Bách Hoa Chỉ, mà lại trắng trợn tuyên dương ra ngoài, hơn nữa thỉnh thoảng quấy rối, mà lại càng lớn người, đến bái nhập ta Bách Hoa Chỉ môn hạ nữ tu, cũng có một chút chịu khổ ngoan thủ. Cái này hoàn toàn là muốn để cho chúng ta Bách Hoa Chỉ thân bại danh liệt. Nghe thế, Diệp Huyền nhíu mày. Những thủ đoạn này, còn thực không phải người bình thường có thể dùng ra tới. Nhìn về phía trên không phải là cái gì thủ đoạn cao minh, có thể là thấp kém thủ đoạn có thấp kém thủ đoạn phiền toái. Hành Nguyên Tông làm như thế, trong thời gian ngắn còn nhìn không ra cái gì, có thể là thời gian lâu dài, ai dám gia nhập Bách Hoa Chỉ. Bách Hoa Chỉ thanh danh đều bị hủy. Bọn họ không có đối với Bách Hoa Chỉ làm cái gì đi. Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Như thế không có, này Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh hai cái lao đầu tử, còn bận tâm chỉ chủ đem Vần Cảnh giết chết uy danh, trong lúc nhất thời chỉ dám tìm hiểu, không dám ra tay. Dĩnh trưởng lão nói ra. Ta biết rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Dĩnh trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền thần sắc, liền nói ngay, chỉ chủ, vạn lần không được tùy tiện xuất thủ, chúng ta hiện đang không có chứng cứ, vội vàng tiến đến, chỉ biết đối lý, mà lại này Nguyên Đạo Nguyên Khánh chính là anh em ruột, liên thủ nhiều năm, thực lực phi phạm, sợ là vậy khí hải cảnh cũng không phải hắn đối thủ, chỉ chủ còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Ta biết. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Dĩnh trưởng lão xem đến nơi này, phương mới yên lòng. Diệp Huyền nhìn về phía phương xa. Trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Khi dễ Bách Hoa Chỉ. Có thể không dễ dàng như vậy a. Đại cao trào sắp tới, phía sau mới là chính đùa giỡn. Chương 159, Thượng Hành Nguyên Tông. Hắn cũng không có gấp Thượng Hành Nguyên Tông, dù sao Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh thực lực của hai người, hắn đều không biết nửa điểm, tùy tiện tiến đến. Mặc dù này Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh không làm gì được mình và Long Ngội, có thể chuyện có hại, hắn có thể không muốn đi làm. Lại nói Bách Hoa Chỉ vẫn chưa tới cùng Hành Nguyên Tông ngã bài thời điểm. Thật sự là đau đầu a. Hắn trời sinh không là một ưa thích quản chế quan tâm người. Nếu như Khương Sảo nữ nhân này ở đây, thì tốt rồi. Dù sao, dùng Khương Sảo này nửa chân đạp đến nhập Tam Thánh Cung một hàng, mà lại liền Lâm Tầm đều không treo chọc được thực lực. Cái này Bách Hoa Chỉ, Phương mới xem như căn cơ ổn định lại. Hắn cố nhiên tiến nhập khí hải cảnh, nhưng mà nếu thật có thể chấn nhiếp tứ phương, này Hành Nguyên Tông hiệu khởi dám treo chọc hắn Bách Hoa Chỉ. Hết thảy vẫn là thực lực a. Hy vọng Hành Nguyên Tông, làm không nên quá phận đi một tí. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Hắn trở lại Bách Hoa Chỉ, cùng Tiêu Ly cùng một chỗ, tiến đến chung quanh vài tòa có ngày nhiên linh mạch ngọn núi, nhìn một chút Bách Hoa Chỉ khuyết trương tình huống, cái này Thanh Phong Sơn mạch ngọn núi, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một chút linh mạch, những này linh mạch cũng chỉ là tiểu linh mạch, linh khí cung ứng thập phần rất thưa thớt. Cùng Bách Hoa Hồ đáy hồ cái kia tòa bàng bạc linh mạch so ra, thật sự là kém khá xa rồi. Hai ngày sau, Diệp Huyền lại một lần nữa bế quan tu luyện. Tiến vào khí hải cảnh đã có một thời gian ngắn, trong cơ thể khí hải chỉ sơ thành, muốn đi vào Tam Thánh Cung, tiêu tất nhiên là muốn vô hạn mở rộng trong cơ thể khí hải, thu nạp linh khí đến tu hành. Diệp Huyền lẩm bẩm nói, khí hải càng lớn, tương đối mà nói, thực lực lại càng cường. Đối với khí hải cảnh tu sĩ mà nói, khí hải là mấu chốt. Diệp Huyền tiến vào khí hải cảnh, còn chưa từng có tu luyện qua trong cơ thể khí hải. Nay chân khí hải dương, còn cần lớn hơn khuyết trương. Nghĩ vậy, Diệp Huyền chính là nhắm mắt lại. Đại đại, hắn đang tu luyện khuyết trương khí hải. Chỉ, cái này thực khí hải dương khuyết trương vô cùng chậm. Theo như chiếu tốc độ như vậy, trăm ngày xuống, sợ cũng chỉ là gia tăng thêm một điểm nhỏ. Nếu như tại Bách Hoa Hồ Linh Mạch chỗ sâu nhất tu luyện, có lẽ hội nhanh lên rất nhiều. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, cảm giác mình ở Linh Mạch rất thưa thất chỗ tu luyện khí hải, thật sự quá chậm một ít. Như thế xuống, sợ là 10 năm vài thập niên, cũng chưa chắc có thể tiến vào khí hải cảnh đỉnh phong. Trách không được, Tam Thánh Cung tu sĩ không nhiều lắm. Đúng rồi. Cựu Huyền Kim Cương Trâm. http://tr. Hẹn đủ ạ toài nét. Diệp Huyền nhắm mắt lại mở hai mắt ra, không khỏi nghĩ đến, này Cựu Huyền Kim Cương Trâm, dùng Kim Cương Trâm chọc vào trên nhâm tiên huyệt, nếu không có thể gia tăng tốc độ tu luyện, còn có thể giúp huyết dịch chảy xuôi. Như vậy, ta đến khí hải cảnh, tu luyện khí hải. Phải hay là không cũng có thể. Diệp Huyền có chút chờ mong. Hắn không biết, có thể thành hay không. Thử một lần. Diệp Huyền thầm nghĩ đến. Sau một khắc, hắn vô túi chữ vật, này kim cương châm tiểu xuất hiện ở trong tay. Chọc vào trên nhâm tiên huyệt. Sau đó, thu nạp linh khí, tu luyện mở rộng khí hải. Đại đại. Diệp Huyền trong nội tâm nói nhỏ. Có Cửu Huyền Kim Cương Châm gia trì, phải hay là không cùng không có Cửu Huyền Kim Cương Châm gia trì, hiệu quả bất đồng. Tu luyện. Một hơi. 10 tức. Trong chớp mắt, trăm tức thời gian liền qua. Ừm. Đồng nhất cái nháy mắt, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, đồng tử một cái co rút lại. Khí hải tại dùng tốc độ cực nhanh khuyết trương lấy. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, không, không đúng, ta đây giống như tu luyện, khí hải nếu không khuyết trương lấy, hơn nữa tựa hồ có một loại, không có cực hạn khuyết trương. Cái này, đây quả thực nếu so với dưới tình huống bình thường không biết nhanh hơn bao nhiêu. Diệp Huyền có thể cảm giác được, khí hải lại dùng tốc độ cực nhanh khuyết trương lấy. Đây là kim cương châm chọc vào trên nhâm tiên huyệt, mà lại thúc giục Cửu Huyền Kim Cương Châm nguyên nhân. Nếu như không có những điều này lời nói, Diệp Huyền tốc độ tu luyện tuyệt đối không đạt được nhanh như vậy. Nay khí hải khuyết trương, quả thực là nghe rợn cả người, cùng mới tu luyện, một trời một vực. Cái này. Diệp Huyền càng phát cảm giác Cửu Huyền Kim Cương Châm thâm bất khả trắc. Cái này Cửu Huyền Kim Cương Châm, lại vẫn có thể ra tốc khuyết trương khí hải. Đối với khí hải cảnh tu sĩ mà nói, khí hải càng lớn, thực lực lại càng cường. Mà hắn đã có Cửu Huyền Kim Cương Châm mà nói. Tiếp tục tu luyện, khí hải hội lớn đến cái loại gì trình độ độ. Tiếp tục tu luyện. Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Hắn muốn ở chỗ này bế quan một thời gian ngắn, phải đi này Bách Hoa Hồ trong mật thất tìm này áo đen lão giả. Vừa vặn, áo đen lão giả cho thần trí của hắn chi lực, hắn cũng tiêu hóa không sai biệt lắm. Còn lại một ít, hắn cảm giác chỉ cần mấy ngày sẽ xảy đến hoàn toàn tiêu hóa hết. Thần thức tiến vào giai đoạn thứ nhất trung kỳ, có thể tu luyện này thần tôn lão giả cho thần thức công pháp. Diệp Huyền nghĩ đến, lại một lần nữa tiến nhập tu luyện trong trạng thái. Sau 3 ngày, chi chủ, còn trong tu luyện Diệp Huyền, bị ngoại giới vài đạo lo lắng âm thanh đánh thức, Diệp Huyền vốn là tại khuyết trương trong khí hải, giờ phút này nghe được thanh âm này, chậm rãi dương đôi mắt, vẻ mặt kinh ngạc, lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra, vội vã như thế. Nói chuyện, hắn liền đi ra viện tử của mình. Đến đi ra bên ngoài thời điểm, phát hiện Tiêu Ly, Nhan trưởng lão mấy cái trưởng lão đều ở đây. Làm sao vậy? Diệp Huyền cười nói. Tiêu Ly trên mặt đã không có ngày xưa dáng tươi cười, nói, chỉ chủ, là Hành Nguyên Tông. Hành Nguyên Tông? Diệp Huyền nhướng mày, nói. Nhan trưởng lão tại cắn răng nói ra, chỉ chủ, này Hành Nguyên Tông được đà lần tới, hôm nay cũng dám. Nói, chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền nói ra. Nhan trưởng lão hít sâu một hơi, nói, là như vậy, hôm nay có một phê phàm nhân, mang theo nhà mình bé gái. Cùng mấy cái cấp thấp lực vị thể vị nữ tu tiên giả, chuẩn bị bái nhập ta Bách Hoa Chỉ môn hạ, có thể là đến nửa đường, vậy mà bị chặn đường. Vấn đề này dĩ nhiên không phải lần một lần hai, ta Bách Hoa Chỉ sớm có đề phòng, vì vậy đã sớm phái người tại đi vào Bách Hoa Chỉ dù sao chi lộ thượng, đó là mấy cái ngũ huyền vị nữ đệ tử. Nhưng mà, có thể là cái này đến chặn đường đấy, thậm chí có một cái cấu nguyên cảnh tu tiên giả. Này vài người nữ đệ tử ra thế nào rồi? Diệp Huyền trầm giọng hỏi. Cùng này cấu nguyên cảnh tu tiên giả đánh một hồi. Tất cả đều trọng thương. Nhan trưởng lão nói ra. Bọn họ Hành Nguyên Tông khinh người quá đáng. mấy cái trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Cấu nguyên cảnh khi dễ mấy cái ngũ huyền vị đệ tử. Nếu là lúc trước, cái này Hành Nguyên Tông bao nhiêu còn thu liễm một ít, không dám đối với bọn họ Bách Hoa Chỉ nữ đệ tử xuất thủ. Nhưng là bây giờ, đây quả thực là lấn theo cửa. Ta biết rồi, mang ta đi nhìn xem mấy cái bị thương đệ tử. Diệp Huyền nói ra, Bách Hoa Chỉ nội trừ hắn ra liền không có ý sư, hắn như không nhìn tới xem, này vài người nữ đệ tử, tốt như vậy. Vâng. Diệp Huyền cùng Tiêu Ly đám người đi tới vài người nữ đệ tử bị thương địa phương. Có thể chứng kiến vài người nữ đệ tử nằm ở trên giường, thần sắc trên mặt tái nhợt, mà hơi thở kia suy yếu, hiển nhiên thương thế đều ở bên trong. Chi chủ! Chi chủ! Cái này vài người nữ đệ tử chứng kiến Diệp Huyền tới đây, lúc này liền muốn đứng dậy. Nam xuống! Diệp Huyền trầm giọng nói. Trong giọng nói của hắn có phẫn nộ. Cái này Hành Nguyên Tông, cũng dám tổn thương hắn Bách Hoa Chỉ nữ đệ tử. Không để hắn vào trong mắt. Hắn đã giết gà dọa khỉ, thấy vậy Hành Nguyên Tông, là cố tình khiêu khích cho hắn rồi. Mà hắn nói rằng nằm xuống, này vài người nữ đệ tử chính là ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Diệp Huyền nhìn ra được, những nữ đệ tử này, bị thương có trọng đấy, cũng có nhẹ đích, kẻ nhẹ, chính mình cẩn thận điều dưỡng hơn 10 ngày, sẽ xảy đến hoàn toàn khôi phục, mà nặng đấy, dĩ nhiên uy hiếp đến tánh mạng. Diệp Huyền cắn răng. Hắn chọn lấy một cái thương thế nặng hơn nữ đệ tử nhìn thoáng qua. Hí! Diệp Huyền hít sâu một hơi. Thật ác độc đích thủ đoạn. Diệp Huyền trầm giọng nói. Các ngươi đi ra ngoài trước. Diệp Huyền phân phó mấy cái trưởng lão, nói, ta muốn lập tức cho các nàng trị liệu. Các ngươi đi trước trấn an mấy cái vừa nhập môn nữ đệ tử. Còn có, các ngươi là không phải có thể xác định, những chuyện này chính là Hành Nguyên Tông làm. Quả thật, không có nửa điểm hư giả. Nhan trưởng lão nộ khí mọc lan tràn. Ta biết rồi. Diệp Huyền cơ cơ ống tay áo. Mấy cái trưởng lão lui xuống. Diệp Huyền xuất ra mấy cây ngân châm. Chân khí thao động, lại từ túi chữ vật lấy ra một ít nhàn hạ thời điểm chế luyện linh dược. Một ít đệ tử. Nếu như hắn trễ chữa trị, kết cục chỉ có một. Vậy thì là chết. Hắn đã đáp ứng cương xảo, muốn hảo hảo khi này cái trì chủ, như vậy, hắn tiểu không khả năng nuốt lời. Trọn vẹn một ngày cả đêm thời gian. Diệp Huyền từ trong nhà đi ra. Trì chủ. Trì chủ. Tiêu Ly bọn người chứng kiến Diệp Huyền đi ra, cung kính hạ thấp người hô. Các ngươi phái người chiếu cố một chút cái này vài người nữ đệ tử, ta đi ra ngoài một chuyến. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra. Chi chủ sư đệ muốn đi làm gì? Tiêu Ly trừng mắt, vội vàng nói. Thượng Hành Nguyên Tông. Hắn mà nói. Cũng chỉ có đơn giản như vậy. Chương 160, ta một cái mắng các ngươi ba cái. Diệp Huyền đứng chắp tay, một bước bước ra, bay vào không trung, nói. Các ngươi trong Bách Hoa Chỉ ngoan ngoan ở lại đó, ta tự mình sẽ đi gặp Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh hai người. Dứt lời lời này, hắn linh hồn khẽ động. Long muội. Giống. Không biết tại khi nào, một đạo tiếng long ngâm vang lên. Tiểu Huyền tử, đi làm gì? Long muội cười duyên lên tiếng hỏi. Thượng Hành Nguyên Tông. Diệp Huyền thân hình nhảy lên một cái, theo long muội thân rồng, nói, đi cùng hai cái khí hải cảnh tu tiên giả, đánh nhau một trận. Muốn đánh nhau. Long muội nhất thời vui lên, sau một khắc liền nói, à, muốn đánh nhau mà nói liền mang theo ta đi, nói mau. Chúng ta muốn đi đâu? Hành Nguyên Tông, một mực hướng cái hướng kia đi. Diệp Huyền thân là Bách Hoa Chỉ chỉ chủ, đối với Bách Hoa Chỉ một đời địa vực thập phần hiểu rõ, mà lại cái này một thời gian ngắn hắn chuyên môn hướng Tiêu Ly nghe qua Hành Nguyên Tông, tự nhiên biết rõ Hành Nguyên Tông ở nơi nào. Đi thôi. Hắn muốn đi Hành Nguyên Tông. Này Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh còn thật sự cho rằng, hắn Bách Hoa Chỉ dễ khi dễ không thể. Sau một khắc, kèm theo long muội một đạo vang vọng tứ phương tiếng long ngâm, này thạc đại thân rồng chính là uốn éo. Hướng về phương xa bay đi. Một người một rồng. Độc thượng Hành Nguyên Tông. Hành Nguyên Tông ở vào Mộc Long Sơn mạch bên trong Tịch Vân Sơn. Tịch Vân Sơn Hành Nguyên Tông, tại vùng này vẫn là tiếng tăm lừng lây đấy, mặc dù nhiều là tên xấu chiêu lấy, nhưng này danh khí vẫn còn Bách Hoa Chỉ cùng Vân Cảnh Tông phía trên. Dù sao cái này Hành Nguyên Tông bên trong có hai gã khí hải cảnh cường giả tọa chấn ở đây, không có bao nhiêu người dám trêu chọc tại hắn. Vì vậy, cái này Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh liền càng là trương dương ương ngạnh. Mà giờ khắc này, Tịch Vân Sơn trước khi, đến rồi một thanh niên cùng một thiếu nữ. Diệp Huyền đánh giá Tịch Vân Sơn, chợt cùng Long Muội cùng một chỗ chuẩn bị tiến vào tịch trong núi Vân Trung. Nhưng mà sắp bước vào Tịch Vân Sơn ngay mắt. Diệp Huyền trao mày một cái. Bước chân lại thu hồi lại. Bởi vì, một đạo vô hình trận pháp, ngay tại trước mắt của hắn. Đại trận. Diệp Huyền híp mắt lại, nói, đây là Tịch Vân Sơn hộ sơn đại trận. Xem đến nơi này, Diệp Huyền có chút hít một hơi. Cái này Tịch Vân Sơn hộ sơn đại trận mở ra lấy, như thế nào đi vào? Có thể nhìn ra được, cái này hộ sơn đại trận đích uy năng còn không nhỏ bộ dạng. Hắn như không tìm được mắt trận, chỉ cần xuất thủ phá giải, không biết muốn đánh thượng bao nhiêu ngày mới được, mà hắn đối với trận pháp càng là biết không có mấy, mù quáng tiến trận, chỉ biết bằng thêm nguy hiểm, cái này Hành Nguyên Tông chẳng lẽ biết rõ hắn sẽ lại tới đây không thể. Sớm mở ra tốt rồi đại trận, chờ hắn. Có đại trận này, hắn thật đúng là vào không được Hành Nguyên Tông. Đạo hữu là người phương nào? Lúc này, một bóng người xuất hiện, người này thân mặc hắc bào, áo choàng thượng viết một cái nguyên chữ, nguyên thượng có một âm dương đồ, hiển nhiên là Hành Nguyên Tông đệ tử. Đệ tử này cách đại trận nhìn thoáng qua Diệp Huyền, phát hiện Diệp Huyền tu vị không tầm thường, ngược lại cũng không sợ hãi chút nào. Bởi vì có hộ sơn đại trận tại, cách đại trận này, Diệp Huyền căn bản không gây thương tổn được hắn. Bách Hoa chỉ chủ. Diệp Huyền trầm giọng nói. Hành Nguyên Tông đệ tử Trương Đái nao nao, sau một khắc nói, Bách Hoa chỉ chủ. Tiền bối tới nơi đây làm chi? Tìm các ngươi này hai cái lao tổ. Diệp Huyền thanh âm lạnh lùng. Trương Đái một cái kinh ngạc, nói, tìm chúng ta lao tổ. Tiền bối ở chỗ này chờ thượng một chút, ta đi bẩm báo lao tổ. Nói chuyện, đệ tử này Trương Đái liền hướng lấy bên trong bay đi. Hành Nguyên Tông, Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh hai người cùng nhau ngồi trong Hành Nguyên Cung tu luyện, hai người bộ dáng ngược lại là không kém bao nhiêu, hiển nhiên là anh em ruột, mà này quần áo trên người thì là một đen một trắng, ngồi ở đây trên bồ đoàn, ngồi xuống tu luyện. Mà đúng lúc này, cái kia vừa rồi cùng Diệp Huyền tán gẫu qua một chút Hành Nguyên Tông đệ tử Trương Đái theo Hành Nguyên Tông ngoại môn phi đến nơi đây, tiến vào trong cung nháy mắt, lúc này không người một cái, hô. Bái kiến hai vị lao tổ. Nguyên Đạo nheo mắt lại, nhìn về phía Trương Đái, nói, chuyện gì? Bẩm báo lao tổ, đại trận bên ngoài, đến rồi một thanh niên cùng một cô thiếu nữ, thanh niên kia tự xưng là Bách Hoa chỉ chủ, đệ tử nhìn hắn tu vị thâm bất khả chắc, mà lại người này tới đây, là tới tìm hai vị lao tổ đấy, chính là tới nơi đây thông báo một tiếng. Trương Đái nói ra, ha ha ha, đến rồi. Nguyên Khánh cười to, nói, thấy vậy Bách Hoa chỉ chủ là ngồi không yên, hừ, dám cùng chúng ta Hành Nguyên Tông đoạt đệ tử. Nguyên Đạo cười lạnh, nói, tiểu tử kia vào không được hộ sơn đại trận. Người đi hô hai người đệ tử, này Bách Hoa chỉ chủ không phải tại hộ sơn đại trận bên ngoài chờ sao. Người cùng với này hai người đệ tử cùng một chỗ dùng sức mắng cái này Bách Hoa chỉ chủ, dù sao bọn họ cũng vào không được, các ngươi hao hết từ ngữ, vào chỗ chết nhục nhã cái này Bách Hoa chỉ chủ, nhìn hắn làm sao bây giờ. Nguyên Khánh cười to nói, hoàn toàn chính xác, hộ sơn đại trận, Diệp Huyền không có cách nào đi vào. Nếu như vài người đệ tử ở bên trong mắng Diệp Huyền thật đúng là không có biện pháp. Đường đường Bách Hoa chỉ chủ bị vài người đệ tử nhục nhã, lại thúc thủ vô sách, việc này nếu là truyền đi, Bách Hoa chỉ chắc chắn tiếng xấu lan xa, ta xem ai còn bái nhập Bách Hoa chỉ danh nghĩa. Nhớ kỹ, các ngươi mắng càng lợi hại, này Diệp Huyền càng tức giận, cho ban thưởng thì càng nhiều. Nguyên Đạo phân phó xuống dưới. Này Trương Đái trên mặt lúc này lóe lên sắc mặt vui mừng. Phần thưởng này, tự nhiên là song tu nữ tu sĩ rồi. Nghĩ vậy, hắn trong nội tâm vui vẻ, nói, đệ tử định không có nhục lao tổ chi mệnh, khẳng định vào chỗ chết nhục nhã này Bách Hoa chỉ chủ. Ha ha ha ha. Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh đều là vui mừng chạy lên não, phá lên cười. Thật sự không được, ngươi có thể đi tìm càng nhiều nữa đệ tử đi mang hắn, chuyên đơn giản như vậy tiểu giao cho ngươi, làm như thế nào nhục nhã này Bách Hoa chỉ chủ tiểu như thế nào nhục nhã hắn. Dù sao hắn trong thời gian ngắn cũng vào không được hộ sơn đại trận, kể từ đó, càng là có thể giảng hắn khí trong lòng khó bảo toàn bình tâm. Tốt rồi, đi thôi. Nguyên Đạo huy tụ nói. Vâng. Trương Đái lúc này từ trong Hành Nguyên Cung ly khai. Ly khai thời điểm, Trương Đái đi hoán hai gã ngũ huyền vị đệ tử. Ba cái Hành Nguyên Tông đệ tử cùng một chỗ lại một lần nữa về tới đi ra hộ sơn đại trận điểm tới hạ. Diệp Huyền chứng kiến Trương Đái lại một lần nữa trở về, lại dẫn lượng tên đệ tử, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Trương Đái cùng hai gã khác Hành Nguyên Tông đệ tử thì là nhếch miệng cười cười, trận cách đại trận, tiểu đại mang lên, Bách Hoa chỉ chủ, còn Bách Hoa đại gia mày, ngươi đại gia có hơn 100 hoa sao? Đúng rồi, ngươi trên mông đít là dài quá dùng nhiều, ha ha ha. Bách Hoa chỉ chủ, ngươi chính là đầu heo. Bọn họ không có chút nào cố kỵ đại mang lên. Muốn nói sợ hãi, vậy khẳng định là có. Nhưng mà vừa nghĩ tới Diệp Huyền cách đại trận, căn bản không làm gì được bọn họ, thì phải làm thế nào đây? Mang Diệp Huyền, đó là Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh hai vị lao tổ, giao cho nhiệm vụ của hắn. Bách Hoa chỉ chủ, ta nhổ vào, ta phóng ra ngươi vẻ mặt nước miếng. Diệp Huyền nhất thời nhíu mày. Mấy cái này đệ tử, đang làm cái gì? Máng. Nghĩ nghĩ, Diệp Huyền liền hiểu rõ ra. Nguyên Đạo cùng Nguyên Khánh đích thủ đoạn vốn là thấp kém cực kỳ, tổn hại Bách Hoa chỉ thanh danh, mà lại ngăn cản người tiến vào bái nhập Bách Hoa chỉ môn hạ, mà bây giờ lại dùng loại này mắng đích thủ đoạn để đối phó hắn, thật sự tại bình thường bất quá, dù sao cách hộ sơn đại trận, hắn không làm gì được cái này ba người đệ tử. Đi muội muội của ngươi đấy. Long muội nhất thời tiểu đứng không yên. Ngươi mắng ai đó? Long muội lớn tiếng mắng. Nhìn ngươi trưởng bộ dáng kia, toàn bộ giống như là một đầu cầm thú, ta xem một chút như cái gì, này lông mi quá thô, lỗ mũi quá thô, đều có thể nhìn đến lông mũi rồi, ta xem ngươi lớn lên tựa như một đầu con la, mã ngươi cũng không phải, mã khả so các ngươi khôn hơn. Còn ngươi nữa? Long muội chỉ vào một tên trong đó đệ tử, nói, các ngươi trưởng thành như vậy, là ai cho các ngươi tin tưởng đi ra gặp người hay sao? Nhất là ngươi, lớn lên như thế nghệ thuật, ngươi lại vẫn dám ra đây gặp người. Các ngươi e lệ không sợ bị, còn không thấy ngại chỉ vào người khác mắng. Ngươi miệng kia, toàn bộ cũng không phải là miệng. Trương Đái ba người trợn tròn mắt. Cái này nhìn về phía trên thập phần khéo léo thiếu nữ, mắng lên người đến như thế nào như vậy nghiêm túc. Bất quá bọn họ cũng không do dự. Chứng kiến Long Muội mắng bọn họ làm sao có thể nguyện ý, chính là cắn răng, ba người thay nhau ra trận, một hơi mắng to Long Muội. Các ngươi còn đánh tính toán đánh trả. Tiêu các ngươi này mắng chửi người tiêu chuẩn, cũng dám cùng buồn cô nương đối với mắng. Dám cùng buồn cô nương so mắng chửi người. Ta một người mắng ba người các ngươi. Long Muội chống nạnh, giáp lại, giáp nặng, ra trận, cực kỳ giống người đàn bà tranh chua, nàng ngón tay nhỏ một ngón, lần lượt mắng lên. Diệp Huyền cảm giác Long Muội câu nói đó rất bá khí. Ta một người mắng ba người các ngươi. Một đối ba. Bốn người mắng lửa nóng. Một người ở bên cạnh, mà Trương Đái ba người tại một bên khác. Ba người mắng khí thế ngất trời, có thể sử dụng từ không thể dùng từ toàn bộ đều dùng tới đi. Đi chết đi, ngươi nói bổn cô nương không giống người. Ta cho ngươi biết, bổn cô nương vốn cũng không phải là người. Hơn nữa bổn cô nương như vậy dáng người cũng giống như người mà nói, này các ngươi là cái gì? Các ngươi liền cầm thú cũng không bằng rồi, các ngươi cha mẹ phí hết tâm tư đem các ngươi sanh ra được, lại sinh ra một cái liền cầm thú cũng không bằng đồ vật, các ngươi cân nhắc qua các ngươi cha mẹ chưa? Hơn nữa, các ngươi đều không bằng cầm thú rồi, các ngươi cha mẹ dù cho có thể tốt hơn chỗ nào? Không, không đúng, là cha mẹ đúng vậy, hoàn toàn là các ngươi không bằng cầm thú, các ngươi cha mẹ căn bản không mặt mũi nói ra, các ngươi ngay cả có cha mẹ, cũng không dám nhận thức các ngươi. Ngươi, ngươi, ngươi cái gì? Tiếp tục mắng a. Ba cô ta mắng chết ngươi. Thật đúng là đừng nói. Long Muội chống nạnh, một người mắng Trương Đái ba cái, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hơn nữa nhìn giá thế kia, Trương Đái ba người dĩ nhiên từ nghèo, Long Muội từ vẫn là vô cùng vô tận, mắng chính hăng say, mà lại thanh âm càng lúc càng lớn, so ba người cộng lại đều lớn thêm không ít, dĩ nhiên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Trương Đái ba người triệt để trợn tròn mắt. Mắng. Mắng bất quá. Ba người bọn hắn đại nam nhân, lại là thay nhau ra trận, lại là cùng tiến lên trận, vậy mà, lại vẫn mắng bất quá một cái tiểu cô nương. Cái này, thiếu nữ này miệng quá độc. Vào chỗ chết mắng. Bọn họ căn bản không phải là đối thủ A. Chương 161, đi hô người. Diệp Huyền sẽ không mắng chửi người. Cái này đối với hắn mà nói, hoàn toàn là một cái khó như lên trời chuyện tình. Cho nên, hắn từ đầu đến cuối đều giữ yên lặng, có thể là Long Muội hội A. Long Muội mắng chửi người bản lĩnh, hắn kiến thức dĩ nhiên không phải một lần. Hắn cho đánh giá, cũng chỉ có bốn chữ. Đó chính là, dĩ nhiên đăng phong tạo cực. Mà lại chỉ bằng ba cái ngũ huyền vị tu sĩ, cũng dám cùng Long Muội một cái thể tu đạt đến tam đoạn chi thể yêu thú so thanh em to. Long Muội một người mắng ba người bọn hắn vô cùng dễ dàng, một cái ghép lại ba cái, ba người kia rất nhanh thì không được. Trương Đái trợn tròn mắt. Ngốc là không rơi xuống ngốc. Thẹn quá hóa giận. Hâu người. Trương Đái cắn răng, nói, đi hô người, lại gọi qua một cái. Vâng, sư huynh. Người đệ tử kia cũng tức giận vô cùng. Ba nam nhân, mắng bất quá một cái tiểu cô nương. Đây quả thực là xỉ nhục. Hô người tiếp tục đến mắng. Không nhiều lắm chỉ trong chốc lát, người đệ tử kia lại gọi qua một người. Mắng hắn. Chúng ta bốn người cùng một chỗ mắng. Long Muội khắc mắt, con mắt một nhìn lại nhiều gọi tới một người, nhìn gần nói, lại hô qua tới một người. Không phải ta nói các ngươi. Bốn cô nương một người mang bốn người các ngươi người. Không đúng đúng, đúng bốn đầu heo, vậy đơn giản không cần tốn nhiều sức, các ngươi mắng chửi đi, bốn cô nương toàn bộ kế tiếp rồi. Bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hừ. Nói chuyện, bốn người cùng một chỗ đại mắng lên. Ta nói rồi bao nhiêu lần, các ngươi mắng ta không phải người, bốn cô nương vốn cũng không phải là người, các ngươi mắng à, các ngươi tiếp tục mắng à. Long Muội ngược lại là vui cười cao hứng. Các ngươi tùy tiện mắng. Dù sao bổn cô nương vốn chính là yêu thú, không phải người. Diệp Huyền cũng dở khóc dở cười. Người xem nhất đống. có thể làm cho ta đây cái mỹ mạo cô nương kêu ngươi một đống, ngươi làm người có bao nhiêu thất bại. À, ta lại nói sai, kêu ngươi là người mà nói, Nana chút ít xuất sinh nên cao hứng biết bao nhiêu, bọn nó sẽ nhớ, chúng ta xuất sinh trong rốt cục có một bại hoại không ở làm xuất sinh rồi, nó đi làm xuất sinh không bằng. Ước chừng đã qua trăm tức công phu. Bốn người, cũng không được rồi. Không được, chửi không nổi rồi. Mặc dù gọi qua một cái, nhưng vẫn là mắng bất quá long muội. Bốn người đều nhanh muốn khóc. Cái này còn mắng bất quá. Làm sao bây giờ? Tiếp tục hô người. Trương Đái hung hăng nói. Sư huynh. Lúc này đây hô mấy cái. Người đệ tử kia nói ra. Lại hô một cái. Trương Đái cắn răng nói ra. Hô khá hơn rồi, hắn nhưng là không còn công rồi. Càng nhiều người, đoạt công thì càng nhiều. Cho nên hắn từ đầu tới đuôi người kêu cũng không nhiều. Nói cách khác, đến từ hai vị lao tổ ban thưởng, có thể tiểu rơi nhà hắn rồi. Vâng. Đệ tử kia đón lấy đi hô người. Không nhiều lắm sẽ công phu, lại gọi tới một người. Năm người. Chúng ta năm cùng một chỗ mang hắn. Là sư huynh. Là sư huynh. Long muội không có chút nào áp lực, này mắng to thanh âm cũng không có gặp đình chỉ, chống nạnh, nửa điểm không thấy áp lực, rát cuống họng tiểu đại mắng lên, thanh âm càng lúc càng lớn, lại một sẽ thời gian, năm người kia triệt để thua trận. Bọn họ năm người cùng một chỗ mắng long muội. Nhưng mà sự thực là, năm người vẫn là mắng bất quá long muội. Ba người mắng bất quá, bốn người mắng bất quá, năm người vẫn là mắng bất quá. Chống nạnh long muội đứng ở nơi đó, phảng phất một cái vô địch chiến thần. Long muội rất muốn nói, các ngươi tiếp tục hô đi. Hô bao nhiêu, ta mắng bao nhiêu. Sư huynh, chuyện này. Điều này làm sao bây giờ, chúng ta mắng bất quá nàng à, các nàng này rất có thể mắng. Một cái hành nguyên tông đệ tử đều nhanh muốn khóc, hắn đều nhanh cũng bị long muội mắng tìm một cái lỗ chui vào rồi. Long muội mắng chửi người, chữ chữ thấy máu, nhưng câu sát nhân. Nếu như nói mắng không đến giờ tử ở trên vậy còn thực không đến mức khiến người ta xấu hổ vô cùng. Nhưng mà long muội mắng chửi người. Không có gì là mắng không đến giờ tử thượng đấy. Chuyên môn tìm khuyết điểm. Chuyên môn tìm nhược điểm. Mà mấy người mắng long muội đâu này. Long muội tuổi còn trẻ, vóc người đẹp, bộ ngực lớn, bộ dáng xinh đẹp. Bọn họ còn thực không có cách nào từ trên người long muội tìm được cái gì chỗ thiếu hụt. Sau đó công kích, thật vất vả đến một câu. Ngươi không phải người, nhưng đối phương còn một câu. Ta vốn cũng không phải là người, một bộ mừng rỡ tự tại bộ dạng, có thể giờ sao? Không hề sơ hở. Long muội chính là không hề sơ hở. Các ngươi mắng ta không phải người, ta vốn cũng không phải là, ta là yêu thú. Làm sao bây giờ? Đi hô người. Trương Đái nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói. Sư huynh, lúc này đây hô bao nhiêu? Đừng lại từng cái hô, đến sáu cái chỉ sợ cũng mắng bất quá các nàng này a. Trương Đái tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ sợ đến sáu cái, bảy. Cũng chưa chắc mắng qua tiểu cô nương này, lập tức một cái tức giận, nói, chớ để ý, đem trong tông môn có thể kêu toàn bộ gọi qua, đã nói đây là lão tổ mệnh lệnh, ta cũng không tin chúng ta một cái tông môn, còn mắng bất quá nàng đây một nữ nhân, đều chia nhau đi hô. Hắn bị long muội khí một thân là hỏa. Hai vị kia lão tổ cho hắn khen thưởng. Cùng lắm là bị những người khác đoạt công đoạt đi. Nói cách khác, sẽ làm thế nào? Hắn mắng không qua nhân gia, tài nghệ không bằng người A. Đều nhanh đi hô. Trương Đái giống to. Hắn nhịn không được rồi. Vâng. Vâng. Sư huynh, chúng ta ngay lập tức đi hô. Nói chuyện, mấy cái ngũ huyền vị đệ tử chính là phi tốc hướng phía hành nguyên tông bên trong bay đi. Long muội chống nạnh, vẻ mặt đắc ý sắc mặt vui mừng, nhìn xem Diệp Huyền, nói, thế nào, tiểu huyền tử, bổn cô nương có thể là vì giữ gìn ngươi, ngươi nói, bổn cô nương lợi hại không, lợi hại không. Ngươi nhanh khen ta đi. Diệp Huyền vẻ mặt hài lòng nhẹ gật đầu.